Chương 880, không gian tù lung. Ta không cần biết nó khó khăn cái gì đó, ngươi lập tức nghĩ cách cho ta, nếu như không, từ nay ngươi hãy ở lại không gian lao tù đi, Diệp Tử Phàm âm trầm uy hiếp nói. Hắn sao có thể không biết hồi lại thần lục độ khó, chính vì vậy cho nên hắn mới cần đến sự giúp đỡ của tên đại hắc này, như dễ dàng mà nói, hắn cần đến tên này nghĩ cách hay là sao? Không phải tên đại hắc này đã từng khoa trương, không có chuyện gì là hắn không biết, cũng không có chuyện gì hắn làm không được, giờ chính là lúc thể hiện ra giá trị của mình đến. Nếu như không, những cái kia lời nói trước đây chỉ là thùng rỗng kêu to, Diệp Tử Phàm hắn cần những người như đại hắc tên này để làm gì? Chủ nhân, ngài bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, để ta nghĩ cách, để ta nghĩ cách. Đại hắc nghe nói đến cái không gian tù lung kia, mặt mày tái mét nhanh chóng lên tiếng nói. Lần trước độ hóa thần kiếp Diệp Tử Phàm cũng đã đem hắn một lần nhốt vào cái không gian tù lung kia, bị nhốt trong đó, hắn như là một người mù không thể nhìn thấy cái gì một dạng, cái cảm giác kia đối với lại hắn mà nói, là sống không bằng chết. Với một người năng động như hắn, cực hình ký hắn là không bao giờ muốn nhìn thấy, hắn là không muốn bị nhốt tại trong đó thêm một lần nào nữa đâu. Nhưng mà để giải quyết cái nan đề mà vị này chủ nhân đưa ra cũng là không có dễ dàng gì, từ ma tộc lãnh địa này đến nhân tộc lãnh địa là quá mức xa xôi, hắn nghĩ nát óc vẫn là không có nghĩ ra được biện pháp gì hay. Vị này chủ nhân muốn ngay lập tức đến đúng cái thần lục nơi kia, như vậy mới làm cho đại hắc hắn khó làm, Diệp Tử Phàm nghĩ mình là thánh vương cường giả, có thể sử dụng được không gian chi môn hay là sao? Đại hắc trong lòng oán thầm không thôi, đại hắc bây giờ là đã có chút hối hận, như hắn không đem chuyện hai vị tiểu chủ nhân kia nói lại cho vị này chủ nhân, như thế hắn cũng không có lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Nhưng giờ đây hối hận có làm được gì, vẫn là nên tìm cách giải quyết vấn đề thì hay hơn. Ân, khoan đã, thánh vương cường giả, chủ nhân, ta có một phương pháp có thể giúp ngài nhanh chóng đến thần lục nơi kia, chỉ là cái phương pháp này có chút tác dụng phụ. Là như thế này. Đại hắc vừa rồi nghĩ đến thánh vương cường giả, linh quang chợt lóe lên. Đại hắc là nghĩ ra phương pháp đến, đó là không gian chi môn, Diệp Tử Phàm bây giờ không phải là thánh vương cường giả, nhưng mà thể phách cùng nguyên thần đã là thánh vương cường giả tiêu chuẩn, thậm chí còn có chút vượt xa, y là có hội tụ đủ yêu cầu thấp nhất thi triển cái này không gian chi môn của thánh vương. Thế nhưng mà vì Diệp Tử Phàm không phải chân chính thánh vương, cho nên cũng có một tác dụng phụ đến, đó là hư giới của y sẽ không thể nào chống đỡ được một khi thi triển loại này chiêu thức. Nhẹ chỉ ít hư giới sẽ bị rạn nứt nhiều nơi, như còn nặng mà nói hư giới không gian có thể băng diệt khả năng. Chủ nhân, như bây giờ ngài thi triển không gian chi môn, sẽ có hậu quả như vậy. Đem phương pháp của mình nói ra, tác dụng phụ cũng là rõ ràng rành mạch báo cáo lại với Diệp Tử Phàm, việc của hắn bây giờ thì đã xong, còn quyết định như thế nào thì hoàn toàn dựa vào Diệp Tử Phàm cả. Đại hắc vừa rồi rất là nhấn mạnh hư giới băng diệt, một khi hư giới băng diệt, như thế tu luyện giả sẽ không khác gì một tên phế nhân. Không thể nào sử dụng khí đạo của mình, càng là không có cơ hội đột phá thánh vương. Vị này chủ nhân tuy là bá thể cùng nguyên thần đã nhập thánh, thế nhưng chung quy vẫn là chưa phải là thánh vương. Một khi hư giới băng diệt, tuy là y sẽ không có chết, nhưng mà thực lực chỉ mãi dậm chân tại nơi đây mà thôi, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Nặng nhẹ như thế nào, hắn đã nói cho vị này chủ nhân, còn làm như thế nào, là do y quyết định. Đại hắc cũng là muốn biết. Vị này chủ nhân có phải muốn về gặp lại con của hắn mà bất chấp hậu quả hay là không, hoặc giả để vài trăm năm nữa đi đến cũng không muộn. Như hắn đứng tại vị trí này của vị chủ nhân kia, hắn sẽ chọn cách an toàn hơn, đi vài trăm năm đến thần lục, như vậy mới là an toàn nhất. Hai người kia cũng chưa chắc gì sẽ có chuyện, có thể thủng thẳng được, chỉ vì gặp lại hai đứa con, đem con đường tu luyện sau này của mình ra mạo hiểm, hắn thấy thật sự là không có đáng. Nhanh chóng truyền cho ta không gian chi môn bí thuật, Diệp Tử Phàm sau khi nghe Đại Hắc nói xong, không cần suy nghĩ cái gì, liền lập tức là ra lệnh nói. Diệp Tử Phàm là đã có lỗi với lại Lâm An Nam cùng hai đứa bé kia quá nhiều rồi, bây giờ có cái cơ hội có thể chuộc lỗi, bằng mọi giá hắn là phải nắm lấy. Có thể nhanh chóng gặp lại vợ con của hắn, cho dù sau này không thể nhập thánh vương cảnh thì đã có sao, với hắn lúc này, quan trọng nhất vẫn là trở về bên gia đình của hắn, chăm sóc con của hắn, những chuyện khác, hắn là không có quan tâm. Cái gì, vâng, chủ nhân, đại hắc rất là kinh ngạc, thế nhưng mà ngay lập tức hắn tuân theo mệnh lệnh, truyền lại không gian chi môn bí thuật cho Diệp Tử Phàm, từ ánh mắt kia của Diệp Tử Phàm, hắn là biết đến, như hắn dám nhiều lời thêm một câu, hậu quả sẽ rất thảm. Không gian chi môn, thì ra là như vậy, Diệp Tử Phàm có chút gật đầu nói. Nguyên lý thi triển cái này cũng không có cái gì khó, chỉ là dùng pháp tắc, thánh lực họa ra một cái cánh cửa không gian, sau đó tâm niệm mặc định truyền tống là có thể. Thực lực bao nhiêu, phạm vi đi đến sẽ có bấy nhiêu. Diệp Tử Phàm hiện tại cũng là biết đến,

Bành Húc Văn là có chút ước ao, như con của mình được một nửa như thế này thì tốt quá. Không được, một đôi thông minh đáng yêu hài tử như thế, bằng mọi cách hắn cũng phải đưa bọn họ rời đi nơi này càng sớm càng tốt mới được. Bành Húc Văn trong lòng rất là quyết tâm nghĩ, hoa bà, ngài như thế nào lại đối xử tốt với hai tỷ muội ta như vậy, những chuyện trước đây, ngài là không có giận chúng tôi hay sao, Diệp Vũ Phi rất là cảm động hỏi. Từ bên trong lời nói kia của hoa bà, đó là tràn đầy lo lắng yêu thương đối với lại hai chị em nàng. Nàng có thuật đọc tâm, cho nên là cảm nhận được vô cùng là rõ ràng. Theo lý mà nói, trước đây hai người bọn họ là đối xử với hoa bà không tốt, bà ta sẽ không quan tâm đến hai nàng còn mong hai nàng gặp chuyện không may mới phải. Đằng này mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến sự an toàn cho hai nàng là có chút không hiểu a. Hai vị tiểu thư, lão bà ta biết hai người là chưa bao giờ có ý muốn hại ta cả, ta không có lý do gì muốn hai vị gặp chuyện không may. Hoa bà là đi đến bên cạnh Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Cũng không quan tâm đến chủ tớ thân phận, dùng tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài của hai nha đầu này, tràn đầy là yêu thương nói. Mỗi khi hai con nha đầu này tìm nàng phiền toái, thậm chí làm cho nàng chết đi sống lại, thường thì những lúc đó là có vị Diệp phu nhân kia ở nhà, sẽ ra tay cứu nàng, còn không nữa như là lần vừa rồi vị kia Diệp phu nhân sắp trở lại, cho nên bọn nó mới đi tìm nàng phiền toái, bình thường là không có chuyện này. Hơn nữa Vũ Đồng cô bé này, còn luôn âm thầm truyền vào cơ thể nàng một cổ rất kỳ dị lực lượng. Làm nàng năm nay hơn 50 nhưng mà sức khỏe vẫn như người 20 tuổi, những cái này nàng là biết hết, chỉ là nàng vẫn để trong lòng, không đi nói ra mà thôi. Đối với hai con nha đầu này hiếu thuận, nàng đã là khắc sâu trong tâm khảm, bên ngoài bọn nó cùng nàng là chủ tớ thân phận, nhưng mà nàng từ lâu đã đem bọn nó xem như cháu ruột của nàng, thử nghĩ trên đời này làm gì có người bà nào lại muốn cháu của mình chết đâu chứ. Ân, hoa bà, Vũ Đồng cũng là không muốn ngài có chuyện gì. Cho nên ta sẽ không có đi đâu cả, Diệp Vũ Đồng gật đầu nói. Hai nàng muốn rời khỏi đây, nhưng lại không có an tâm về hoa bà cùng Bành Húc Văn đám người này, đưa bọn họ theo thì lại không được, một phàm nhân sẽ là không thể nào thoát được tu luyện giả vây bắt. Trước sau cũng là bị bắt một con đường, nàng còn rời đi nơi này để làm gì nữa kia chứ? Lão Trung, không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa đâu, nên là dùng biện pháp mạnh tay đi thôi. Hàn Thuyên nhìn thấy cái tình cảnh này, là vô cùng sốt ruột, dùng thần niệm truyền âm đối với lại Dương Trung nói. Ngươi nói không sai, cũng chỉ có thể dùng cách này. Dương Trung cũng là liếc mắt nhìn qua, cùng gật đầu. Tình cảnh hiện nay của bọn họ là không có lạc quan, sở ra lúc nào cũng có thể đánh đến, như còn không sớm rời khỏi đây, chỉ còn một con đường chết. Dương Trung cũng là hiểu ý của Hàn Thuyên dùng biện pháp cứng tại đây là gì, đó là tạm thời đem hai cô tiểu thư này đánh ngất đi, sau đó liền đem bọn họ rời khỏi nơi này. Chờ đến khi tìm được một nơi an toàn rồi, sẽ là đem bọn họ tỉnh lại, làm vậy tuy có chút bất kính, nhưng mà nhìn hai cái cô bé này kiên quyết ở lại nơi đây thần sắc, là biện pháp tốt nhất rồi. Sau này bọn nó trách móc, đến lúc đó thì nhận lỗi là được rồi. Hai vị chân quân, vì sao hai vị còn không ra tay? Bành Húc Văn một bên sốt ruột dùng thần niệm truyền âm hỏi. Hai người này vừa rồi biểu hiện khác lạ cùng dùng thần niệm truyền âm, tuy là không biết nội dung bọn họ trao đổi là gì. Nhưng mà với kinh nghiệm phong phú như hắn chỉ từ ánh mắt của bọn họ hắn cũng có thể đoán ra nhiều ít đến. Hai người kia là muốn ra tay đem hai con nha đầu này đánh bất tỉnh mang đi, đây cũng là hợp với ý nghĩ trong lòng của hắn cũng là rất ủng hộ. Thế nhưng mà hai người này sau khi bàn luận xong lại đứng im bất động, như là bị định thân thuật một dạng, không có làm ra bất kỳ một động tác nào tiếp theo, đã qua cả khắc đồng hồ như vậy rồi, cho nên hắn mới khó nghĩ lên tiếng dục. Thông thần lĩnh vực, người của sở gia như thế nào lại đến nhanh như vậy? Không có trả lời câu hỏi của Bành Húc Văn, Dương Trung cùng Hàn Thuyên hai người nhìn nhau, từ trong đôi mắt của đối phương, bọn hắn là thấy một cổ vô tận tuyệt vọng. Hai người bọn họ nào có muốn đứng im như trời trồng thế này, đây là không thể làm được gì khác, hai người bọn họ là nhớ lại đến, đang muốn ra tay đem Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai vị tiểu thư đánh ngất rời khỏi nơi đây, chỉ là vừa muốn ra tay hai người bọn họ thân thể là không thể hoạt động được, đến lúc này. Tất cả bọn họ liền đã hiểu mình đã rơi vào lĩnh vực của người ta. Có thể cùng một lúc đem hai tôn pháp thần trung kỳ như bọn họ giam cầm lại, như vậy cũng chỉ có thể là thông thần thiên quân cường giả mà thôi, cao hơn nữa, bọn họ là không có nghĩ đến. Xong rồi, tất cả đều đã chấm hết. Nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng, cùng với lại đứng yên bất động của hai người kia, Bành Húc Văn trong lòng là tuyệt vọng có thể nghĩ. Hắn đã là một tôn pháp thần cảnh giới chân quân, cho nên cũng là không phải gà mơ không hiểu biết gì như chân huyền cảnh thái điểu trước đây. Chương 883, gặp lại. Nhìn qua là hắn có thể biết, hai người kia đã rơi vào lĩnh vực, còn là thông thần lĩnh vực, thời khắc này ngoài người của sở ra ra, còn ai lại đi ra tay với đám người bọn họ nữa kia chứ? Chính là biết như thế, cho nên hắn cùng Hàn Thuyên hai người cũng là cùng chung tâm trạng, người Sở gia sau khi diệt đi hai cô bé kia, làm sao có thể tha cho hắn một mạng được. Ân, không đúng, người của Sở gia không thể đến nơi này sớm như vậy được. Bành Húc Văn trong lòng âm thầm nghĩ, trận chiến tại Thành Hải Thành kia, sau khi nhân tộc được vị Lâm An Nam ra tay cứu giúp đã chạy tứ tán, tin tức này đã truyền khắp Thành Hải vực. Theo như thông tin đáng tin cậy mà hắn biết được, truyền tống trận của Thành Hải Thành đi thông với lại thần lục bên kia đã bị người khác hủy mất, người từ bên kia thần lục muốn đến được đây chỉ có thông qua hai con đường, đó là dùng phi chu hoặc là tự thân phi hành đi đến. Nhưng mà cho dù là đạo khí phi chu đi chăng nữa, muốn đến được đây nhanh nhất cũng là mất 1-2 tháng, không thể sớm hơn được. Như vậy nói người vừa ra tay đem hai người kia giam cầm lại không thể là người của Sở gia được, hắn có thể chắc chắn như thế. Không phải là Sở gia người, vậy người kia là ai? Hay chỉ là một vị thông thần tán tu đi ngang qua đây giở trò đùa dai với bọn họ? Cái này thật sự là không thể nào hiểu nổi a. Cách Diệp phủ đại sảnh của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đang ở 100 trượng. Một bóng người đã xuất hiện tại đó không biết từ bao giờ, hắn đứng tại kia, chỉ là thân thể mờ ảo, như là tách lập tại không gian xung quanh, không có ai nhìn thấy hắn, cũng như là không ai cảm nhận được hắn tồn tại. Mặc dù bên trong đại sảnh kia, có ba tôn pháp thần cảnh cường giả. Pháp thần cảnh cường giả, thần thức có thấp nhất cũng có thể bao trùm 100 cây em phạm vi, hơn nữa vào thời kỳ đặc biệt này ba người Bành Húc Văn chưa bao giờ thôi dùng thần thức thăm dò cẩn thận xung quanh. Nhưng mà tôn này thân ảnh chỉ đứng cách đám người không đến 300 mét, lại không ai có thể phát hiện ra, đây cũng là một điều hết sức kỳ lạ. Bất kỳ một ai dám ra tay với con gái của ta, đều là không có được. Tôn này nhân ảnh nhìn vào bên trong kia Diệp phủ đại sảnh, lẩm bẩm nói nhỏ. Không sai, hắn chính là Diệp Tử Phàm. Ba ngày trước đây hắn đã dùng không gian chi môn, trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể đi đến nơi này thần lục đại lục, Thành Hải vực, Diệu Quang Thành, Diệp phủ nơi đây. Cũng chứng kiến tận mắt đôi nữ nhi bảo bối của mình, nhìn thấy tòa này Diệp phủ được Bành Húc Văn cho người dựng lại, chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Chỉ là vì một lý do đặc biệt nào đó, hắn là không có hiện thân nhận lại con gái của mình mà thôi. Với cái tu vi hiện nay của Diệp Tử Phàm, như muốn không cho người khác phát hiện, trừ những tôn kia thánh vương cường giả trở lên, là không ai có thể nhận ra sự hiện diện của hắn. Diệp Tử Phàm đứng như vậy đã là ba ngày rồi, sau khi âm thầm ra tay đem thương thế trong người của Dương Trung cùng Hàn Thuyên hai người chữa khỏi sau, hắn vẫn là đứng như vậy, ánh mắt ba ngày qua là không hề chớp lấy một cái, vẫn là chăm chú nhìn Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Người vừa rồi ra tay đem hai tên Dương Trung cùng Hàn Thuyên khóa lại, cũng là do hắn làm, như hắn đã nói, không để cho một người nào ra tay với lại con gái của mình cả, cho dù người đó có ý tốt đi chăng nữa. Thật sự ra mà nói, nếu như không phải hai tên Dương Trung cùng Hàn Thuyên kia không có ý gì xấu với lại hai cô bé nhà hắn, chỉ là bọn họ muốn đánh ngất hai nàng rồi đưa đi mà thôi, hắn là đã ra tay đem hai người đó diệt sát từ lâu rồi, chứ không phải là định trụ bọn họ lại như thế. Hai, người không vì mình, thiên chu địa diệt, hai con nhà đầu này như thế nào lại không hiểu kia chứ, Diệp Tử Phàm thở dài một tiếng, khá là bất đắc dĩ nói. Mẫu đối thoại vừa rồi của con cô bé nhà hắn cùng hoa bà kia hắn là đã nghe thấy rõ. Hai con nhà đầu này không chịu rời đi, là lo lắng cho những cái phàm nhân không liên quan đến mình kia. Diệp Tử Phàm thấy là có chút nhảm nhí, đám người kia chỉ là hạ nhân mà thôi, thân là chủ tử, trong thời điểm nguy hiểm, đó là phải đặt an nguy của mình lên hàng đầu, hạ nhân có chết hết thì đã có sao, đây là bổn phận của bọn họ. Đằng này a, hai con nhà đầu kia của mình, biết mình sẽ chết khả năng, thế nhưng vẫn là không bỏ rơi mấy tên hạ nhân, chẳng qua vì bọn họ đã từng chiếu cố mình một thời gian, thật sự là hết nói nổi. Hai con nhà đầu này, cái tính kia có tình có nghĩa là học của ai thế không biết. Chắc chắn là không phải của Diệp Tử Phàm hắn rồi. Ba ngày qua hắn đã đem thần thức bao trùm cả cái Diệu Quang Thành này, đối với những gì có liên quan đến hai cô gái nhà hắn tin tức không phải là hắn không còn biết gì cả. Nghe đến đám người kia vừa sợ vừa giận đối với lại những gì mà nữ nhi của hắn làm mấy năm qua, hắn rất là tự hào, đây mới là nữ nhi của Diệp Tử Phàm hắn chứ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sự thật không phải như vậy. Hai đứa bé này vẫn là không thể làm được tuyệt tình cho lắm, xem ra con đường dạy dỗ bọn nó sau này khá là gian nan đây. Chủ nhân, ngài là nên dùng hồi không đan để khôi phục lại hư giới của mình rồi. Đối với Diệp Tử Phàm trong lòng rối rắm, đại hắc hắn là không có quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến là hư giới của Diệp Tử Phàm sắp sửa sụp đổ tại biên giới. Không gian chi môn kia tuy không thể làm cho Diệp Tử Phàm hư giới sụp đổ, nhưng mà khoảng cách sụp đổ cũng là không có xa đâu. Đáng quan ngại là suốt ba ngày ba vị này chủ nhân vẫn cứ chăm chú nhìn nữ nhi của hắn, mà không chịu lo khôi phục thương thế, như vậy hết sức là không có ổn a. Đại Hắc, ngươi nói xem, như bây giờ ta xuất hiện, hai đứa bé kia có nhận người phụ thân này không? Không quan tâm đến lời khuyên của đại hắc tên này, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng hỏi vấn đề khác. Cái vấn đề này làm Diệp Tử Phàm sầu não suốt 3 ngày nay, vừa đến đây, lý trí của hắn rất là muốn đến trước mặt hai cô bé kia, nói mình là phụ thân của bọn nó, thế nhưng mà đôi chân lại không có nghe theo hắn sai sử. Là hắn không dám đi lên, hay nói đúng hơn là hắn không dám đối mặt với lại con gái của mình, hắn là sợ đến, một khi hai con nha đầu kia không nhận người phụ thân này như hắn, còn ghét bỏ hắn, hắn phải làm như thế nào bây giờ? Cái ý nghĩ kia cứ lởn vởn trong đầu, làm cho Diệp Tử Phàm là không thể nào hạ quyết tâm. Hắn bây giờ rất là mệt mỏi, như để cho hắn cùng một tôn thánh vương cảnh giới cường giả động thủ, cũng không có là cho hắn mệt mỏi cùng không có cách nào như bây giờ. Chủ nhân, ngài là nghe lời của ta, nhanh chóng vào gặp hai vị tiểu chủ nhân, sau đó nhận lại họ, ta có thể dùng cái mạng của mình cam đoan, hai vị tiểu chủ nhân tuyệt đối là không có ghét bỏ ngài đâu. Đại Hắc rất là không nói gì. Vấn đề này Diệp Tử Phàm là đã hỏi hắn không dưới 10 lần trong 3 ngày qua, hắn trả lời xong lại chù trừ một chút rồi lại không có đi vào. Vị này chủ nhân bây giờ đang làm cái gì thế không biết, do dự không quyết đoán, nào có giống như tay chỉ thiên hạ trước kia, quan sát chúng sinh như trước đây. 3 ngày trước tại ma tộc lãnh địa thì một hai muốn hồi lại thần lục nhận thân, nhưng mà bây giờ lại đến nơi rồi, lại không dám đi vào, hắn hoài nghi đây có phải là vị chủ nhân trước đây mà hắn từng quen biết hay là không nữa. Người không có con cái. Ngươi không hiểu được nỗi lòng làm cha mẹ như ta, Diệp Tử Phàm vẫn là như những lần trước vậy. Chương 884, phụ tử nhận nhau. Sau khi Đại Hắc lên tiếng cam đoan, Diệp Tử Phàm vẫn là không dám đi vào. Nếu như lúc Lâm An Nam sinh đôi này nhi nữ này hắn có tại bên cạnh, còn là chăm sóc bọn nó đến giờ, hắn là sẽ không có do dự thiếu quyết đoán như là hiện tại. Suốt mấy năm qua hắn tuyệt tích trước mắt bọn nó, bây giờ tự nhiên chạy đến nhận thân, hai đứa bé kia nhận hắn mới là lạ. Chủ nhân, ngài cứ tiếp tục như thế mãi cũng không phải là cách hay, ngài nên nhớ mình còn nhiệm vụ là tìm chủ mẫu nữa a. Đại Hắc thật không có cách nào, tung ra chiêu độc. Không làm phụ thân, không hiểu tâm trạng của những bậc làm cha mẹ, câu nói này Đại Hắc dường như đã nghe qua Thư Nhã Thiên Phong nói qua một lần rồi thì phải. Đại Hắc hắn đúng chỉ là khí linh, với những cái chuyện này hắn thật sự là không hiểu, cũng là không có quan tâm, thứ hắn quan tâm là Diệp Tử Phàm nhanh nhanh bỏ đi cái bộ dạng thiếu quyết đoán này dùm một cái. Nhanh chóng quay lại thần thái trước đây, nhất là mau chóng khôi phục lại hư giới hộ hắn với. Còn biết bao nhiêu là chuyện cần vị chủ nhân này đi làm, với cái tình cảnh hiện nay của vị này chủ nhân, cho dù có đứng đây thêm 100 năm nữa cũng không có giải quyết được vấn đề. Ngươi nói đúng, ta còn phải tìm Lâm An Nam, còn rất nhiều chuyện đang cần ta đi hoàn thành. Diệp Tử Phàm thân thể chấn động một cái, Đại Hắc tên này một lời đánh cho hắn tỉnh, hắn còn phải đi tìm Lâm An Nam nữa, không biết bây giờ nàng là đã gặp phải chuyện gì rồi. Còn phải hồi lại Thiên Nhược Đại Lục tìm Diệp Tiểu Nha nữa. Lên thánh vực, còn rất nhiều chuyện quan trọng đang chờ đợi hắn đi giải quyết, hắn không thể nào ở lại nơi đây lãng phí thời gian được. Hơn nữa chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, hắn cũng không thể nào trốn tránh cả đời được. Có quyết định sau, hắn là không có chần chừ nữa, từng bước tiến đến cái đại sảnh Diệp Phủ kia, nơi mà hai đứa nhỏ của hắn đang còn kinh ngạc không hiểu vì cái gì hai người Dương Trung đang đứng như trời trồng thế kia. Rầm rầm. Diệp Tử Phàm không một tiếng động xuất hiện trước đại môn đại sảnh, rước lấy một đám ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn lại, ngoài trừ hai tên Dương Trung cùng Hàn Thuyên không thể cử động được cho nên không biết chuyện gì xảy ra ra, bốn người còn lại bên trong, tám đôi mắt tròn to nhìn về phía hắn, nhất là hai tiểu nha đầu Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng kia, cặp mắt kia là trợn hết cỡ, nhìn Diệp Tử Phàm như là một tôn quái vật một dạng, đôi chút lại lấy hai tay xoa đi ánh mắt của mình, xem có nhìn nhầm hay không. Xác định không lầm sau đó, bọn nó là ngay lập tức đứng bậc lên khỏi ghế, làm cho hai chiếc ghế kia ngã chỏng gọng cũng không có quan tâm, nhanh chóng chạy lui phía sau lưng của Hoa Bà trốn mất dạng, thi thoảng lại thò đầu ra liếc tôn hắc ảnh Diệp Tử Phàm đang đứng ngoài kia, ánh mắt là rất chứa nhiều điều phức tạp. Chỉ là phức tạp nhất bây giờ không phải là Diệp Vũ Đồng hai con nha đầu kia, mà là Dương Trung hai người, bọn họ là rất muốn quay đầu lại nhìn đến, vì cái gì hai vị tiểu thư nhà mình lại có cái phản ứng trốn tránh như thế. Cụ thể là hai vị này tiểu thư đã nhìn thấy cái gì làm cho hai nàng lại có vẻ sợ hãi như thế. Phải biết rằng hai tôn này tiểu thư tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mà đã nổi tiếng không sợ trời không sợ đất ha, trừ vị mẫu thân kia của hai nàng ra, hai cô bé là không sợ bất kỳ một ai. Hắn là nhớ đến, cho dù là đối mặt với tôn kinh khủng cường giả như Sở Thiên Vũ cùng Nguyên Nhung, hai người kia lúc nào cũng có thể ra tay đem hai nàng diệt sát, hai nàng còn vui vẻ cười đùa, không hề có một tia sợ hãi. Nhưng mà bây giờ là gặp phải chuyện gì? Làm cho hai nàng ta trở nên rụt rè như thế, không phải là Diệp phu nhân kia trở lại đó chứ? Ý nghĩ kia là có chút không thực tế, vị Diệp phu nhân kia hồi lại Diệp phủ, Hoa Bà này cùng Bành Húc Văn sẽ là không có cái biểu hiện như thế. Xin hỏi, ngài là Diệp Tử Phàm, là phu quân của Diệp phu nhân chúng tôi có phải hay không? Rất là lâu lắm, Hoa bà mới lấy lại được bình tĩnh, cùng với lại sự thúc giục của hai con nha đầu sau lưng, Úc nàng là khó khăn lắm mới có thể hỏi hết một câu. Không sai, ta là Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, hắn trả lời Hoa bà mà ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn hai con nha đầu Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng trốn sau lưng Hoa bà, thi thoảng ngoi đầu ra nhìn hắn kia. Từ trong mắt của bọn nó, hắn là đọc được sự kinh ngạc, không hiểu, sợ hãi cùng với lại chờ mong, nói chung khá là phức tạp. Chỉ là trên hết làm hắn khá là yên tâm là hai con nha đầu này không có căm ghét hắn, cũng như xa lánh hắn, hắn có thể cảm nhận được sự thân thiết trong ánh mắt của bọn nó truyền đến. Nhìn như thế, hắn tảng đá trong lòng đè nặng mấy ngày qua cũng đã để xuống được hơn phân nữa, tình cảnh xấu nhất mà hắn dự đoán không có xảy ra, hai cái này nha đầu không có căm ghét hay oán hận người phụ thân vô lương tâm này như hắn. Diệp Tử Phàm nghĩ lại cũng phải, bọn hắn ở giữa đây là có huyết mạch liên hệ, là máu mủ tình thâm, cùng với lại sự dạy dỗ của Lâm An Nam, như thế nào bọn nó có thể đối với lại phụ thân như hắn xa cách, suy nghĩ có mình chút nhiều rồi. Ngươi như thế nào nhận ra ta? Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi Hoa bà, hắn là để ý đến, khi hắn hiện thân, không chỉ là hai nhóc tỷ kia nhận ra hắn, mà Hoa bà này cũng nhận ra hắn nốt. Hai đứa bé kia nhận ra hắn thì không nói, với sự thông tuệ của bọn nó, Lâm An Nam chắc chắn sẽ có cho bọn nó nhìn chân dung của hắn. Với lại nhìn thấy hắn xuất hiện, huyết dịch trong người bọn nó là nóng lên, hai đứa bé kia nhận được hắn cũng không có gì lạ. Còn Hoa bà này nhận ra được hắn, hắn cũng là có chút ngạc nhiên. Thế nhưng khi Diệp Tử Phàm nhìn bức họa chụp mà Hoa bà cầm trên tay một cái, hắn dường như đã là hiểu được đây là có chuyện gì đang xảy ra, bức hình bên trong kia cùng hắn giống như hai giọt nước, bà ta không nhận ra cũng khó. Hoa nhị nương bái kiến lão gia. Nghe Diệp Tử Phàm gật đầu thừa nhận, Hoa bà là muốn cung kính bái kiến hắn, chỉ là vị kia không biết làm cái thủ thuật gì, làm nàng không thể nào hành lễ cho được, cho nên cũng là đành thôi. Còn câu hỏi kia của Diệp Tử Phàm, nói thật không có bức họa này, nàng cũng là nhận ra được hắn ngay, nàng là người hầu thân cận nhất tại Diệp Phủ, từ nhỏ là chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho hai vị tiểu thư này, ra vào phòng bọn nó cũng là nhiều nhất, chân dung của Diệp Tử Phàm to lớn được đặt tại chính giữa phòng của hai con nha đầu kia, nàng đương nhiên là nhìn hoài quen mắt. Cho nên chỉ nhìn một cái, nàng là nhận ra ngay. Nhị vị tiểu thư, đây chính là phụ thân của hai vị, không phải hai vị thường mong muốn gặp phụ thân hay là sao, hãy mau đến hành lễ với ngài ấy đi. Không thể bái kiến Diệp Tử Phàm, Hoa bà cũng hiểu có thể là tại tôn này lão gia sử dụng tu luyện giả lực lượng làm ra, nàng cũng không có cố gắng nữa, thay vào đó, liền ngồi xuống quay lại phía sau, đem Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai đứa bé ôm vào, sau đó khẽ thì thầm bên tai bọn nó nói nhỏ. Nhìn hai con nhóc này có vẻ hồi hộp này, nàng trong lòng là có chút buồn cười, hai con nha đầu này, mỗi lần bị vị kia Diệp phu nhân giã cho một trận ra xương, trên miệng lúc nào cũng là treo như có phụ thân thế này, như có phụ thân sẽ thế kia, bây giờ gặp được chính chủ, lại là một cái bộ dáng này, quả là không có ai ngờ đến. Vũ Đồng, Vũ Phi, gặp qua phụ thân đại nhân, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai mắt nhìn nhau, suy nghĩ một lúc, vẫn là cắn môi đứng ra, đi đến cách Diệp Tử Phàm ba bước. Sau đó liền là quỳ xuống nói. Đưa đầu ra cũng một đao, rụt đầu lại cũng là một đao, trước sau gì cũng phải đối mặt, như thế còn trốn tránh để làm gì, đây không phải là bản sắc của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai nàng. Huống gì, đây không phải là người mà bọn họ mong muốn gặp mặt mấy năm qua hay là sao? Có cần thiết phải sợ sệt như vậy hay không? Không cần phải làm như vậy. Hai con ngoan lắm, Diệp Tử Phàm tiến đến ôm hai đứa bé vào trong lòng, hắn là có muôn ngàn điều muốn nói, nhưng mà chỉ nói được hai câu như thế. Sau đó là hai hàng lệ lại tuôn trào xuống như thác, không bao lâu, nó liền là làm ướt đẫm phía sau áo của Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai người. Bốn người Hoa bà nhìn thấy cảnh này, cũng là rất tự giác rời đi đại sảnh nơi này, để lại không gian nơi đây cho ba người phụ tử bọn họ. Phụ thân, Đồng Nhi nghe nói, Nam Nhi là rơi huyết không có rơi lệ, người không nên khóc nữa. Không sai, phụ thân, mẫu thân cũng nói qua, khóc sẽ rất là khó xem, cho nên Phi Nhi là chưa bao giờ khóc. Chương 885, Đại Anh Hùng, mặc dù là hai nha đầu nước mắt vẫn là chảy ướt đẫm cả gương mặt, thế nhưng rất nhanh chóng, bọn nó liền khẽ đẩy Diệp Tử Phàm ra, dùng tay áo lau sạch đi nước mắt trên gương mặt của Diệp Tử Phàm. Ân, phụ thân đã biết, phụ thân không khóc nữa. Diệp Tử Phàm bỗng nhiên được hai con nha đầu này chăm sóc, cùng lên tiếng dậy cho một khóa, cũng là ngừng khóc bật cười vui vẻ trở lại, đây là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, hắn cũng là không biết, lần cuối hắn nở nụ cười thật tươi như thế. Là từ khi nào nữa? Vũ Đồng, Vũ Phi, phụ thân đã bỏ rơi hai con lâu như vậy, hai con không có giận phụ thân hay sao, Diệp Tử Phàm cũng là lau sạch sẽ những giọt nước trên hai gương mặt nhỏ bé của Vũ Đồng hai người, sau khi trả lại cho bọn chúng bộ đôi gương mặt của Tiểu Thiên Thần, hắn liền là lên tiếng hỏi. Như với những đứa bé lên năm lên sáu khác, có lẽ sẽ không hiểu hắn đang nói gì, thế nhưng mà từ những gì mà hắn tìm hiểu được ba ngày qua đến, con của hắn không phải là bình thường hài tử, mà là yêu nghiệt hài tử. Tuổi còn nhỏ đã có thể thống lĩnh quần hùng một phương, trí tuệ của hai đứa nó tuyệt đối là không thua gì người trưởng thành, cho nên hắn tin tưởng hai đứa bé này sẽ hiểu được ý trong lời của hắn nói. Không có, mẫu thân đã từng nói với lại Đồng Nhi, phụ thân là một vị đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa, đang tại bên ngoài một nơi rất xa cùng yêu tộc chiến đấu, bảo hộ bình an cho nhân tộc. Diệp Vũ Đồng lắc đầu liên tục nói, theo như lời kể của mẫu thân, vị này phụ thân là một tôn rất cường đại cường giả, như thần lục thần chủ Hồ Kinh còn cường hơn, lại mang chí lớn bảo hộ nhân tộc an nguy, đi cùng yêu tộc chiến đấu tại tinh không kia. Chờ sau khi ngài đem hết yêu tộc diệt sát, sẽ hồi lại Diệu Quang Thành này cùng mẫu nữ nàng đoàn tụ thôi. Mẫu thân còn nói, khi phụ thân trở lại, sẽ mang cho hai tỷ muội nàng rất nhiều quà, còn sẽ bắt rất nhiều yêu thú về cho hai nàng chơi. Hai nàng là không cần phụ thân mang quà về, chỉ cần ngài ấy bình an hồi Diệp phủ thăm hai nàng là tốt rồi. Mẫu thân còn nói, phụ thân có trọng trách trong người, ngày nào chưa diệt được hết yêu tộc tàn ác, ngài sẽ không hồi lại Diệu Quang Thành thăm Phi Nhi, Diệp Vũ Phi cũng là gật đầu nói. Như là nghĩ đến cái gì, nàng liền là lên tiếng hỏi tiếp. Phụ thân, bây giờ ngài đã trở lại, có phải đám kia yêu tộc xấu xa kia đã bị ngài diệt hết rồi hay không? Vũ Phi là ánh mắt như sao sáng nhìn Diệp Tử Phàm, như sùng bái một đại anh hùng một dạng. Đương nhiên, phụ thân là ai, đám kia tinh không yêu thú, như thế nào có thể là đối thủ của phụ thân được? Diệp Tử Phàm nhìn ánh mắt sùng bái cùng chờ mong của hai con nha đầu này, rất là quang côn gật đầu thừa nhận nói. Yêu thú hắn là diệt rất nhiều, cho nên có nhận đi chăng nữa cũng là không có sao, chỉ có điều hắn diệt yêu thú không phải là vì bảo hộ nhân tộc hành vi cao thượng gì, chẳng qua là muốn đem bọn nó đương tài nguyên tu luyện dùng mà thôi. Thế nhưng mà những cái này hắn là không thể nào đem nói ra cho hai đứa con này của hắn biết được, nếu như không, hình tượng cao thượng đại anh hùng trong lòng bọn nó của hắn cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. An Nam a, cảm ơn nàng rất nhiều. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm cảm động nghĩ, ra ngoài tinh không diệt trừ yêu thú, cái lý do này cũng chỉ có một mình Lâm An Nam mới nghĩ ra được đến. Diệp Tử Phàm cũng là biết được đến, Lâm An Nam nói như thế, là muốn xóa bỏ đi hình ảnh vô lương tâm rời bỏ vợ con của Diệp Tử Phàm hắn trong suốt thời gian qua, đồng thời cũng là để khi hắn gặp lại hai đứa bé này, bọn nó cũng là không hận hắn nữa, chỉ có sùng bái hắn mà thôi. Lâm An Nam lần này là dụng tâm rất là lương khổ, hắn là nợ Lâm An Nam nhiều lắm. Chỉ là An Nam a, lời nói dối kia của nàng là không có qua được hai con nha đầu của chúng ta thì phải. Diệp Tử Phàm nhìn ánh mắt đại lượng khá là giả tạo của hai con nha đầu này, hắn sao lại không hiểu, hai con nha đầu này cũng là không có tin tưởng vào lời nói của mẫu thân bọn chúng. Diệp Tử Phàm là duyệt qua vô số người, người nào đang nói dối, người nào đang nói thật lòng, chỉ cần nhìn qua một cái là hắn biết ngay, hai con nha đầu này a, tuy là có chút thông minh, nói dối không hề chớp mắt, nhưng mà muốn qua được đôi mắt của hắn, như vậy thì còn kém xa lắm. Vũ Đồng, Vũ Phi, lần này phụ thân nợ hai con một lời xin lỗi, hai con an tâm, từ nay về sau, phụ thân sẽ dùng tất cả có thể để mà bù đắp cho hai con, tuyệt đối không để cho hai con chịu một chút ủy khuất. Diệp Tử Phàm một lần nữa đem hai con nha đầu của mình ôm vào trong lòng, âm thầm tự dặn lòng mình nói. Dù là biết mẫu thân của mình gạt mình, cũng biết là người phụ thân như hắn đang nói dối, thế nhưng mà hai tiểu thiên thần bé nhỏ này là không có chất vấn hắn, vẫn là giả ngây giả dại tin tưởng vào hắn, phần này thông minh, phần này tình cảm, hắn là khắc ghi trong tâm khảm, có nữ như thế, làm cha như hắn còn cầu mong gì. Phụ thân, người mau kể lại cho ta nghe, yêu thú bên ngoài hình dáng như thế nào, có giống như đám kia hải yêu hay không? Không sai, phụ thân, ta là muốn nghe đến ngài là diệt bọn chúng như thế nào. Vũ Đồng cùng Vũ Phi là không có hay biết diễn xuất thuộc hàng xuất sắc của mình đã là bị Diệp Tử Phàm xuyên phá, đẩy ra Diệp Tử Phàm, ngồi bên trong lòng ngực của hắn, bắt hắn kể lại tinh không yêu thú bên ngoài hình dáng, cùng Diệp Tử Phàm oai phong sự tích. Trong lòng của các nàng hiện tại là rất vui mừng, hai nàng không có quan tâm vì nguyên nhân gì mà vị phụ thân này suốt 6 năm qua không có hồi lại Diệu Quang Thành này thăm nàng, nhưng mà bây giờ hắn bình an về lại cũng là quá đủ rồi. Mấy năm qua hai nàng lúc nào cũng là khao khát có phụ thân tại bên cạnh, sở dĩ hai nàng tính cách cổ quái như thế, hoàn toàn là vì một lần vô tình nghe được người bên ngoài Diệp phủ kia nói hai nàng là con không cha, là con hoang, cho nên hai nàng tính tình mới có chút khác thường. Mặc dù có thể dẹp yên mọi thế thế lực bên trong Diệu Quang Thành này để lên làm lão đại, cũng như là đem những người dám nói xấu hai nàng diệt hết. nhưng mà từ sâu trong đáy lòng hai nàng cũng là có một nỗi buồn vô danh, đó chính là hai nàng không có phụ thân. Bây giờ thì điều đó không còn nữa, phụ thân nàng đã trở lại bên cạnh của hai nàng, kể từ bây giờ, hai nàng cũng là có phụ thân, có thể quang minh chính đại ngước mắt đứng thẳng lên nhìn người khác tự tin được rồi, không còn là tự ti như trước nữa. Như thế đối với lại hai nàng đã là quá đủ rồi. Được, được, phụ thân sẽ kể cho hai con nghe, bắt đầu từ Thiên Hoang Đại Lục đi. Diệp Tử Phàm đương nhiên là không có từ chối yêu cầu của hai người con gái cưng của mình rồi, hắn là bắt đầu kể lại đến, tốt khoe xấu che, hắn chỉ bịa ra những câu chuyện hư ảo dựa trên một đám yêu tộc mà hắn từng cắn nuốt mà thôi, những chuyện như hắn bị yêu thánh đánh chút nữa là chết rồi đại loại, hắn đương nhiên là không có nói cho hai vị bảo bối của mình biết rồi. Diệp Tử Phàm bên trong đại sảnh hăng say quên đi giờ giấc kể chuyện cho đôi nữ nhi của mình nghe, chỉ có điều hắn là không có biết đến, bên ngoài Diệp Phủ Bành Húc Văn ba người là đang khá là nóng ruột nóng gan. Bành thành chủ, ngài là mau nghĩ cách vào bên trong khuyên nhủ vị đại nhân kia đi, cứ tiếp tục như vậy, ta thấy là vô cùng không ổn a. Hàn Thuyên cùng Dương Trung hai người, nhìn mặt trời sắp lặn xuống núi, thế nhưng mà Diệp Tử Phàm vị kia vẫn còn là không chịu rời đi hai vị tiểu thư, vẫn là còn say sưa kể chuyện, không lý gì đến chuyện bên ngoài, cái này làm cho bọn họ vô cùng lo lắng a. Phải biết rằng bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn là báo cáo lại với lại vị chủ nhân chân chính của tòa này Diệp Phủ. Nhưng mà nhìn tình cảnh như thế này, còn là lâu lắm. Chương 886, làm việc rất tốt. Không sai, ngài mau nghĩ cách gì đi, cứ tiếp tục như thế cũng không phải là phương án hay a. Dương Trung cũng là gật đầu nói. Đại địch ngay tại trước mắt, nguy cơ tại đang sớm tối, thế nhưng mà vị này Diệp Thiên Quân lại không có quan tâm, như thế là bắn đi một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Diệp Tử Phàm một chiêu đem hai người bọn họ cấp đỉnh trụ, thực lực thế kia, là thông thần cảnh không sai. Thế nhưng mà sở ra bên kia chính là không có thiếu thông thần cảnh, một mình vị này Diệp Thiên Quân, như thế nào có thể chống lại mấy trăm tên thiên quân bên phía sở ra kia. Đó là còn chưa tính đến sở ra có thể liên hợp những gia tộc khác, như tính lên, là mấy ngàn thông thần là có. Mấy ngàn tôn thông thần, cổ kia khủng bố thế lực, nghĩ đến đây, hắn là không khỏi run sợ. Trừ khi là hóa thần chí tôn ra, không ai có thể chống lại được cổ thế lực kia, vị này Diệp Tử Phàm là hóa thần chí tôn hay sao? Hắn thấy không giống lắm, không có một vị trí tôn nào mà hắn thấy bình phàm như vậy. Thế cho nên vẫn là rời đi nơi này sớm là hơn. Để ta đến tìm hoa bà xin giúp đỡ xem sao. Bành Húc Văn gật đầu, hắn cũng hiểu được trong lòng hai người này lo lắng. Hắn cũng là có chung tâm trạng như thế, chỉ là muốn để hắn đi vào bên trong cắt ngang hứng thú của vị kia Diệp Thiên Quân cùng hai cô bé kia. Hắn là không có cái lá gan đó. Không tính đến vị kia Diệp Thiên Quân thực lực sâu không lường được, chỉ là hai con nha đầu kia không vui. Cũng là đủ cho hắn uống một hồ rồi, cho nên công việc mạo hiểm này, hắn cũng như Dương Trung hai người, là không có muốn nhận, vẫn nên bán cái qua cho người khác thì hay hát. Bành Húc Văn hắn là thấy hoa bà này hợp lý hơn cả, người này không có tu vi gì, thế nhưng lại là người có quan hệ thân cận nhất tại Diệp Phủ, ngầm được cho là đại quản gia, có bà ta ra tay, có thể không có chuyện gì lớn xảy ra. Ba người các ngươi, không cần đi làm chuyện vô ích đó nữa, tại nơi đây chúng ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Ba người Bành Húc Văn là muốn hồi lại bên trong Diệp Phủ tìm vị kia hoa bà giúp đỡ, chỉ là bọn hắn vừa định lê bước, trước mắt đã là xuất hiện 6 tôn nhân ảnh chắn đường đi của bọn họ. Người lên tiếng là một tôn trông có vẻ khá là thư sinh, hơn nữa tên này luôn luôn là đứng trước 5 người còn lại nữa bước chân, có thể tên này chính là người cầm đầu. Các vị tiền bối, không biết ba người chúng tôi có thể giúp gì được cho các vị, Bành Húc Văn ba người cúi đầu cung kính nói. Những người này không đem tu vi của mình hiển lộ ra, hắn cũng không thể nào xem xét tu vi chân thật của đối phương, nhưng mà từ trên người của bọn họ, hắn là cảm nhận được nồng đậm áp lực ập đến, làm cho bọn họ không thể nào thở nổi. So với lại vị Diệp Tử Phàm không một tia uy áp kia, bọn họ cảm thấy đám người trước mắt này lợi hại hơn nhiều lắm, thấp nhất cũng là thông thần cảnh cường giả trở lên. Cường giả như thế, muốn lấy cái mạng của ba người bọn họ, còn đơn giản hơn là lấy đồ trong túi nữa, bọn họ là không thể nào không cung kính cho được. Miễn nói những lời thừa kia đi, ta là Hổ Huyền Phương. Lập tức nói cho biết tất cả những gì các ngươi biết liên quan đến chủ mẫu của chúng ta. Hổ Huyền Phương phất tay lên nói. Không lâu trước đây, vị chủ nhân kia là đã đưa bọn họ ra bên ngoài luyện thần đỉnh không gian, đồng thời còn để Đại Hắc nói qua cho bọn họ biết những gì liên quan đến thân nhân của ngài ấy, cũng như là chuyện xảy ra trong thời gian qua. Như vậy bọn họ là biết đến, mình bây giờ trên đầu ngoài vị chủ nhân kia ra, còn có chủ mẫu cùng hai vị tiểu chủ nhân. Nhiệm vụ lần này mà vị chủ nhân kia giao cho bọn họ chỉ có 3 việc. Thứ nhất chính là tìm ra chủ mẫu Lâm An Nam, thứ hai chính là đến Thần Lục Thần Thành điều tra xem vì cái nguyên nhân gì mà chủ mẫu Lâm An Nam phải đến nơi cằn cỗi này để mà định cư. Như có người ám hại mà nói, bất kỳ là ai, cũng bắt tất cả lại đem về nơi đây rồi nói, cho dù có là thần lục thần chủ hồ kinh kia. Còn lại thứ ba, đương nhiên là truy tìm ra cái tên to gan lớn mật dám ra tay diệt sát hai vị tiểu chủ nhân bất thành Sở Thiên Vũ kia rồi. Đối với người này, vị chủ nhân kia có từng nói qua, như thế nào cũng phải bắt sống cho bằng được đem về, ngài ấy là muốn chính tay thăm hỏi tên Sở Thiên Vũ kia. Các vị tiền bối, chủ mẫu mà các nói đến là ai, chúng tôi còn không có hiểu. Bành Húc Văn ba người nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, bọn hắn thật sự là không có biết, những tôn đại thần này nói chủ mẫu trong lời nói kia là ai. Những người này lời nói bọn họ hết sức là không hiểu, ít nhất các vị tiền bối này cũng phải cho bọn họ biết được tên họ của người chủ mẫu kia của bọn họ mới được chứ. Còn là ai nữa, đương nhiên là Lâm An Nam, Lâm chủ mẫu cửa chúng ta rồi, Ôn Địch không mấy vui vẻ lên tiếng nói. Ba tên này thật là vô cùng chậm hiểu, vấn đề đơn giản như thế mà đám người này cũng không có nhận ra được, hắn thật sự là không biết năm xưa vị kia chủ mẫu nhìn chúng ba người này tại điểm nào nữa. Nếu như là mấy người bọn họ hỏi đến người khác, còn cần đến đám người này hay là sao? Ôn huynh, không thể trách ba người này, là chúng ta hỏi có chút không được rõ ràng. Hổ Huyền Phương lắc đầu đối với lại Ôn Địch nói. Hổ Huyền Phương cũng là rất không hài lòng với sự tối giả của ba người này, thế nhưng mà không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Ba tên kia dù sao cũng là người được vị chủ mẫu kia lựa chọn, còn đối với hai vị tiểu chủ nhân rất là tốt, bọn họ là không thể không nể mặt. Nói tất cả các người biết về chủ mẫu của chúng ta nhanh lên một chút. Ôn Địch phất tay lên dục dã nói. Hắn đương nhiên là hiểu những đạo lý mà Hổ Huyền Phương đang nghĩ, cho nên mới còn hòa ái nói chuyện với ba tên sâu kiến pháp thần cảnh này. Như là người khác, hắn đã đem diệt lấy nguyên thần đi siêu hồn từ lâu, cần gì phải tốn nhiều thời gian vào ba tên này như thế. Vâng, vâng, các vị tiền bối, chuyện là như thế này, ba người Bành Húc Văn là kinh sợ đan sen, nào dám có nửa câu nói nhãm, đem những gì bọn họ biết được nói đi ra, không bỏ sót một chi tiết nào. Bọn họ là pháp thần cảnh cường giả, dĩ nhiên không có ai là một người ngốc, những người này gọi Lâm An Nam Diệp phu nhân là chủ mẫu, như thế chủ nhân của bọn họ chắc chắn là vị kia Diệp Tử Phàm đang cùng Vũ Phi, Vũ Đồng hai vị tiểu thư vui đùa trong kia. Một đám người thông thần cảnh trở lên cường giả đi nhận người khác là chủ nhân, đây là tại thần lục đại lục này rất khó tưởng tượng ra đến, đối với cái vị Diệp Tử Phàm kia thực lực cùng thân phận, bọn họ là phải đánh giá lại một lần nữa rồi. Diệp Tử Phàm người này thấp nhất cũng có thể sánh ngang được với lại thần thành cửu đại gia tộc lão tổ, thậm chí còn cường đại hơn. Như thế cường đại thực lực cùng thế lực, lo lắng của bọn họ là giảm đi rất nhiều rồi. Thần thành Sở gia, Lâm gia, các ngươi làm việc rất là tốt, nghe xong được tất cả tin tức từ ba người này, Hổ Huyền Phương là gật đầu liên tục nói tốt không thôi. Chương 887, Diệt Thần Thành, nhưng mà bên trong lời nói không hề có một cái gì gọi là tốt cả, chỉ làm cho người nghe ra được chất chứa đầy âm sát chi khí, nó làm cho không gian xung quanh không khỏi lạnh đi vài phần. Đem vị chủ mẫu của bọn họ bắt lại, phong bế tất cả tu vi, đưa ngài ấy gả cho một tên sắp chết Sở Thiên Vũ làm vợ. Những chuyện như thế, đám người Lâm gia đáng chết kia có thể nghĩ ra được đến, hắn cũng là rất bội phục cho lá gan to mập của bọn họ. Còn Sở gia kia, chính là chủ mưu đầu sỏ gây ra mọi đau khổ cho vị chủ mẫu bọn họ, đám người đó không những dùng quyền thế ép chủ mẫu bọn họ phải chạy đến nơi này lánh nạn, mà mấy năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ chuyện truy sát chủ mẫu của bọn họ cả. Những người như Sở gia cùng đám người tát nước theo mưa kia, hắn sẽ không để cho một ai có thể sống sót tồn tại cả. Phương đại nhân, đến thần thành nhiệm vụ hãy để cho hai người chúng tôi lo. Bảo đảm sẽ không để cho một Sở gia tên nào có thể từ trong tay ta rời khỏi. Cáp Duy ánh mắt hàn quang lấp lóe, liền là muốn xin Hổ Huyền Phương để cho hắn đi đến thần thành. Hắn là đã có quyết định, một khi cùng Thư Nhã Thu đến được nơi đó, không chỉ đem riêng một mình Sở gia cấp diệt, thần thành cửu đại gia tộc hắn là không có bỏ qua cho ai, ngay cả tên thần chủ Hồ Kinh kia nữa, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều là có liên quan đến chuyện ép vị chủ mẫu Lâm An Nam của bọn họ đến tuyệt lộ cả. Một đám không có ai vô tội, tất cả đều là đáng chết. Không cần, Ôn huynh, người dẫn theo Thu Thánh Nhân đi đến thần thành lo chuyện này đi. Hổ Huyền Phương lắc đầu với lại Cáp Duy một cái, sau đó quay sang Ôn Địch nói. Hổ Huyền Phương là hiểu con người của Cáp Duy này, hiếu sát thành tính, như tên kia đi đến thần thành, hắn có thể bảo đảm đến, thần thành sẽ không có một cành cây ngọn cỏ có thể sinh tồn được nữa. Chọn Ôn Địch đi, tên này tuy cũng là ra tay độc ác hạng người, nhưng mà cũng hơi ôn hòa một chút, làm việc có thể nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa quan trọng một điều là tên này có thể đi đến thần thành một cách nhanh chóng. Theo như hắn biết, truyền tống trận nơi này đi thông thần lục bên kia đã bị hủy bỏ, không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng biết là do Sở Thiên Vũ tên kia làm ra, như không có truyền tống trận mà nói, với tốc độ của Ngụy Thánh Thư Nhã Thu cả đi cả về cũng mất 10 ngày thời gian, trong khi thời gian đối với lại kia chủ nhân là trọng yếu nhất. Ôn Địch bây giờ đã là lục tinh phù văn sư hậu kỳ cảnh giới, như để tên này đến Thành Hải Thành sửa lại một cái tứ giai truyền tống trận nơi kia, là sẽ không có khó khăn lắm, có truyền tống trận, thời gian đi lại sẽ nhanh hơn không ít, còn Thư Nhã Thu đi theo, là phòng ngừa mọi bất trắc có thể xảy ra mà thôi. Được, lần này đến Thần Thành công việc hãy giao cho ta, Ôn Địch gật đầu, sau đó nói tiếp. Thế nhưng đi đến nơi đó một mình ta là đủ rồi, không cần thiết phải làm phiền đến Thu Thánh Nhân. Ân, như vậy thì Ôn Huynh đi sớm về sớm, Hổ Huyền Phương suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu nói. Hổ Huyền Phương là hiểu ý của Ôn Địch đến, tên này bây giờ là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, cộng thêm thân phận lục tinh phù văn sư hậu kỳ cảnh giới, tổng hợp thực lực đến đã không hề thua kém một tôn ngụy thánh sơ kỳ cường giả. Đi đối phó với lại một đám người chỉ có linh thể hóa thần trung kỳ là cao nhất tại thần thành kia, đây không khác gì là dùng đao mổ trâu đi cắt tiết gà, là nhân tài không được trọng dụng rồi. Như còn để Ngụy Thánh Thư Nhã Thu đi theo nữa, đây không phải nói là xem Ôn Địch y quá mức vô dụng hay sao? Cho nên hắn là để Ôn Địch đi đến thần thành một mình là được rồi, hơn nữa hắn cũng đang cần dùng đến người, vị này Thư Nhã Thu hắn có sắp xếp khác. Phương đại nhân, ngài có chuyện gì cần đến huynh đệ chúng tôi, cứ lên tiếng một cái là được rồi. Thấy Ôn Địch đã dùng phá không phù rời đi một thời gian, tên này Hổ Huyền Phương cứ liếc nhìn hai người bọn họ liên tục, làm cho bọn họ rất là ngứa ngáy, không có cách nào, hắn chỉ còn lên tiếng hỏi. Hai vị, thánh nhân, công việc đuổi theo Sở Thiên Vũ tên kia, xin là làm phiền hai vị, chần chừ một chút, Hổ Huyền Phương cuối cùng vẫn là giao nhiệm vụ này cho hai người Thư Nhã Lôi. Tên Sở Thiên Vũ kia tuy là có một chút tà môn, thế nhưng mà chung quy chỉ có pháp thần cảnh giới tu vi, để hai người này đuổi theo bắt Sở Thiên Vũ. Là có chút mất thân phận ngụy thánh của bọn họ, cho nên hắn mới phân vân hồi lâu không lên tiếng. Chỉ là hắn cảm thấy Sở Thiên Vũ này hết sức là không có đơn giản, như để cho hắn đi, cũng chưa chắc có thể bắt được, cho nên chỉ có thể để hai người này đến, với lại hắn cũng là có công việc quan trọng hơn cần làm. Được, chuyện này cứ giao cho hai người chúng tôi. Thư Nhã Lôi không có nói nhãm nhiều, lập tức liền đồng ý nói. Sở Thiên Vũ tên này đại hắc tên kia đã dùng quang ảnh thuật cho bọn họ xem xét, tên kia tu vi có chút thấp. Nhưng mà là một tên thánh thể giả, hơn nữa thanh kiếm mà tên kia cầm trên tay kia, tuy chỉ là trung phẩm đạo khí cao cấp mà thôi, nhưng mà không hiểu như thế nào, khi nhìn vào nó, hai người bọn họ cảm giác nguyên thần có chút ớn lạnh. Cho nên bắt Sở Thiên Vũ người này đối với hai người bọn họ đến nói, cũng là không làm mất thân phận, ngược lại có thể đem hắn bắt về được hay không, cũng là một vấn đề. Chúng ta ba người sẽ cùng nhau đi tìm chủ mẫu Hạ Lạc, Hổ Huyền Phương đối với lại hai người Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly nói. Trong ba nhiệm vụ mà vị kia chủ nhân giao cho, công việc nhàn nhất có lẽ là của Ôn Địch tên kia, còn gian nan nhất chính là công việc tìm kiếm vị này chủ mẫu rồi. Đừng nhìn vị kia chủ mẫu xuất hiện lần cuối cùng là tại Thành Hải vực nơi đây mà nghĩ có thể dễ dàng tìm kiếm mà nhầm, nội cái thần thức cường đại của vị chủ nhân kia còn không có phát hiện ra chủ mẫu tại nơi đâu, có thể chứng minh độ khó của nó. Chuyện này không có dễ dàng gì hoàn thành đâu, các vị tiền bối, như cần đến ba người chúng tôi mà nói. Bành Húc Văn ba người là thấy những tôn đại thần này muốn rời đi hết, có chút nóng lòng lên tiếng. Nghe đám người này bàn luận, bọn họ trong lòng là sóng cuộn biển gầm, nhất là nói đến chuyện thần thành diệt sở ra kia, trong ánh mắt của những người này không cho thấy bất kỳ một tia lo lắng gì cả, còn là cực kỳ bình thường một chuyện, thậm chí là khinh thường nhận công việc kia. Ba người bọn họ không có cho rằng những người này không biết sự lợi hại của sở ra, như có thực lực diệt sở ra đi chăng nữa vị kia thần chủ Hồ Kinh cũng là không có cho phép. Cùng thần chủ Hồ Kinh một trận chiến là không thể nào tránh khỏi, ấy vậy mà mấy người này lại dửng dưng như không. Như vậy đám người này cũng chỉ nằm tại hai loại người, loại thứ nhất chính là người điên, những người này đầu óc không hề bình thường cho nên mới muốn đem sở ra cấp diệt, loại thứ hai chính là đám người này có thực lực cường đại, không có đem sở ra cùng thần chủ Hồ Kinh đặt tại trong mắt. Nhìn thần thái tự tin cùng một ít thủ đoạn những người này vừa thi triển, ba người bọn họ nghiêng về phương án thứ hai hơn, những người này thực lực cực kỳ cao cường. Thậm chí là hóa thần chí tôn cường giả. Hóa thần cường giả, nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ không khỏi có chút nóng bỏng. Hóa thần chí tôn A, chỉ cần được bọn bọ chỉ điểm đôi chút, có thể được lợi ích cả đời, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội như thế này được. Chương 888, song nữ hiếu thuận. Không cần đâu, các ngươi vẫn là nên ở lại đây hầu hạ hai vị tiểu chủ nhân kia cho tốt là được rồi. Hổ Huyền Phương ánh mắt rất là quái dị nhìn ba tên này. Một tên vì muốn lấy lại mặt mũi cho gia tộc mình liền là muốn đến Diệp phủ này sát vị chủ mẫu kia, hai tên còn lại nhân lúc ngài ấy độ thông thần cảnh lôi kiếp liền muốn nhân lúc người khác lâm nguy hôi của. Cả ba tên này đều là cực phẩm trong cực phẩm, vị kia chủ mẫu không có ra tay đem ba người này sát, còn để lại đến bây giờ, hắn xem như cũng là một chuyện lạ. Còn nữa a, ba tên này chẳng những nhân phẩm không tốt, ánh mắt của bọn họ cũng là có vấn đề, mấy tên này không có nhận ra đến, mình là có một kho tài nguyên hết sức là vô tận. đó là thân thuộc với lại hai vị tiểu chủ nhân kia. Hổ Huyền Phương hắn liếc qua cũng là thấy được, vị chủ nhân kia đối xử với hai vị tiểu chủ nhân có thể nói là hết sức yêu thương. Tình cảm kia so với lại Diệp tiểu nha tiểu thư cũng chỉ là có hơn chứ không có kém, như có thể làm cho hai vị tiểu chủ nhân vui vẻ, như thế sau này con đường tu luyện cần gì phải sầu, cần gì phải đi theo một đám thuộc hạ như bọn họ chịu khổ. Đám người này đây đúng là đang ở trong phúc mà còn không biết hưởng, hắn cũng là hết nói nổi đối với sự tối giả của mấy tên này. Hổ Huyền Phương nói xong, cũng liền không quan tâm đến ba người này nữa, dẫn Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly rời đi. Hắn hiện tại vì được Diệp Tử Phàm ban ân, thông qua thối nhân chỉ cùng thối ma chỉ tẩy luyện, đã là một tôn đạo thể yêu tôn cường giả, vì báo đáp lại cái này ân nghĩa của Diệp Tử Phàm, hắn càng là phải cố gắng chăm chỉ làm việc nhiều hơn. Đa tạ Phương đại nhân chỉ điểm, Bành Húc Văn ba người nhìn theo phương hướng mà Hổ Huyền Phương rời đi, ôm quyền đa tạ một tiếng nói. Vừa rồi ánh mắt của Hổ Huyền Phương nhìn vào bên trong đại sảnh kia, như là muốn nhắc nhở cho bọn họ cái gì, sau khi suy nghĩ một chút, bọn họ liền là ngộ ra đến. Thì ra là ba người bọn họ đang là bỏ gần tìm xa, có một tôn đại cường giả bên trong kia, bọn họ còn là cần gì phải nhờ đến những người khác. Nên biết rằng, những tôn cường giả như Hổ Huyền Phương mà bọn bọ muốn nịnh bợ này, tất cả đều là hạ nhân của vị kia Diệp Tử Phàm A, hạ nhân đã có thực lực khủng bố như thế, chủ tử còn phải cường đến cái mức độ nào, chỉ cần là làm cho vị kia Diệp Tử Phàm vui vẻ, như thế tu luyện con đường sau này còn cần sầu lo hay là sao? Cái đạo lý đơn giản như thế, bọn họ cũng không có nghĩ ra được, bọn họ là thầm mắng mình ngốc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phủ, Lâm An Nam gian phòng, hô, muốn đem hư giới không gian khôi phục lại, không có 5 ngày 10 ngày là không thể, Diệp Tử Phàm ngồi xếp bằng trên giường. Khẽ thở ra một hơi, có chút lắc đầu nói. Ngày hôm qua sau khi là dùng trí tuệ của hắn biên ra những sự tích anh hùng của mình cho hai nha đầu hắn nghe đến tận khuya sau, cảm thấy thời gian là không còn sớm, liền là để hai cô bé kia hồi lại phòng của mình nghỉ ngơi, còn hắn là đến nơi này trị thương thế trong người, quan trọng là khôi phục lại hư giới không gian bên trong cơ thể của mình. Chỉ là có chút đáng tiếc, hắn đã sử dụng cả ngàn viên lục giai hồi không đan, nhưng mà chỉ làm cho hư giới của hắn khôi phục lại được đôi chút. Muốn khỏi hẳn, như vậy không có 5 ngày trở lên là không có được. Chủ nhân, đây là do ngài không có ngay lập tức trị thương, cho nên mới phải tốn thời gian lâu như vậy. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh có chút trách cứ nói. Như vị này chủ nhân sau khi đến thần lục nơi này, liền ngay lập tức dùng hồi không đan dược trị thương, không đến một khắc sau liền có thể khôi phục lại như cũ, chỉ là vì y cứ nhìn hai đứa con bé bỏng kia của mình, không chịu trị thương, cho nên mới biến nặng ra như vậy. Không có sao, 5 ngày thôi mà. Thời gian này ta là bỏ ra được. Diệp Tử Phàm mỉm cười, có chút không quan tâm nói. Được nhận lại hài tử của mình, cùng ôm bọn nó vào trong lòng, đây là niềm hạnh phúc lớn lao của hắn, đừng nói chỉ bỏ ra 5 ngày, cho dù là bỏ ra 50 ngày, 500 ngày hắn cũng không có tiếc. Nhất là nhớ lại đến nụ cười vui vẻ của hai con nha đầu kia đêm qua ngủ, hắn cảm giác mình bỏ ra tất cả đều là đáng giá cả. Cốc, cốc, cốc, phụ thân đại nhân, ngài đã dậy chưa? Ân, Vũ Đồng. Sáng sớm nó không ngủ, đến nơi đây làm gì? Đang cùng Đại Hắc giao lưu, tiếng gõ cửa phòng làm cho Diệp Tử Phàm quay đầu nhìn lại, có chút ngạc nhiên bên ngoài kia là nha đầu Diệp Vũ Đồng, không biết sáng sớm thế này tìm hắn là có chuyện gì. Vũ Đồng a, vào đi, dù là hơi có chút nghi hoặc, thế nhưng mà Diệp Tử Phàm rất nhanh mở cửa để cho Diệp Vũ Đồng đi vào, hắn cũng là rất muốn thân cận với lại con của mình nhiều thêm một chút. Hay, hoa bà là không có gạt ta, nhìn Diệp Tử Phàm bên trong giường kia, Vũ Đồng trong lòng không khỏi thở phào một tia nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm nay thức dậy, nàng là nhìn quanh không thấy Diệp Tử Phàm đâu, còn nghĩ ngày hôm qua tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đâu, nàng là khóc rất là thảm thiết. Cũng may, hoa bà đúng lúc đi qua, nói cho nàng biết, chuyện hôm qua hoàn toàn là thật, không phải là mơ, còn nói phụ thân nàng đang tại nơi này. Chính là vì vậy, cho nên nàng mới xuất hiện tại nơi đây. Vũ Đồng nha, đây là cái gì? Diệp Tử Phàm nhìn chậu nước ấm mà con nha đầu này cầm trên tay cùng với lại một chiếc khăn, có chút không hiểu hỏi. Phụ thân, ngài buổi sáng tốt lành, nữ nhi là đem nước ấm đến cho ngài rửa mặt đây. Diệp Vũ Đồng là mỉm cười thật tươi nói, sau cũng không để cho Diệp Tử Phàm phản ứng lại, liền là vắt khăn lau mặt cho hắn, nhìn vào là rất giống một hiếu nữ, chỉ có điều động tác có chút cầu thả, nhìn qua cũng biết được đây là lần đầu tiên con nha đầu này làm việc này. Vũ Đồng nha, con thật sự là rất ngoan, Diệp Tử Phàm là hết sức cảm động. Xong hắn là bế Diệp Vũ Đồng lên ôm vào trong lòng, hôn lên trán nàng, rất là tình cảm nói. Đây mới là nữ nhi của hắn, thật sự là rất hiếu thuận, An Nam A, nàng dạy dỗ bọn nó thật tốt. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, phụ thân, ngài nói đồng nhi có tốt hay không? Vũ Đồng cười rất tươi, rất là hưởng thụ loại này cảm giác. Sau đó, trong mắt của nàng đảo liên tục, liền ngọt ngào nhìn Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Tốt, vũ đồng của ta đương nhiên là tốt nhất, ai dám nói đồng nhi không tốt, ta lập tức liền đem tên đó diệt, Diệp Tử Phàm gật đầu lia lịa nói. Nói đùa, những đứa bé khác bằng tuổi nha đầu của hắn, chỉ có thể để cho phụ mẫu hầu hạ, làm gì biết hầu hạ lại phụ mẫu như là vũ đồng nhà hắn, hắn có thể khẳng định, vũ đồng nhà hắn là độc nhất vô nhị. Như ai dám nói con của hắn không tốt, hắn nhất định đem tên kia diệt, như vậy quá nhẹ cho tên đó, phải đem toàn tộc của y cấp diệt mới được. Phụ thân a, như vậy đồng nhi tốt hơn, hay là vũ phi tốt hơn? Vũ đồng lúc này là ánh mắt đại lượng, tràn đầy chờ mong nhìn Diệp Tử Phàm hỏi tiếp. Cái này, phụ thân đại nhân, phi nhi có thể vào được không? Diệp Tử Phàm còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài âm thanh non nớt của Diệp Vũ Phi bỗng nhiên vang lên, sau đó cô bé là không có chờ Diệp Tử Phàm cho phép, liền là đi vào, dù sao cửa cũng không có khóa. Vũ Phi a, đây là cái gì? Diệp Tử Phàm nhìn Diệp Vũ Phi trên tay là cầm một cái khay, trên đó chứa mấy món thức ăn nóng sốt tỏa hương nghi ngút, mặc dù có chút suy đoán, nhưng mà hắn vẫn là lên tiếng hỏi. Phụ thân đại nhân, đây là thức ăn, Phi Nhi sáng sớm chính là làm những món này cho ngài, cho nên không đến sớm vấn an ngài như là vũ đồng muội muội được, xin ngài thứ lỗi. Chương 889, chiến hỏa kéo đến, đem thức ăn để lên bàn, Vũ Phi là tiên tiến đến giải thích, mặc dù là tiểu nha đầu xin lỗi, nhưng mà ánh mắt kia là đợi Diệp Tử Phàm ngợi khen người mù cũng có thể nhận ra. Ân, Vũ Phi ngoan, con gái của cha là giỏi nhất, Diệp Tử Phàm nào có không nhận ra, liền là dùng tay phải đem con nha đầu này nhấc lên, ôm vào trong lòng hết sức cưng chiều nói. Hừ, ngươi mà nấu ăn được, có mà mặt trời mọc đằng Tây. Vũ Đồng liếc nhìn đắc ý Vũ Phi gương mặt kia, ánh mắt khá là âm trầm, trong lòng hận hận nghĩ. Từ lúc chào đời đến bây giờ, con a đầu này đừng nói là nấu nướng, cho dù là đến gần hỏa kế phòng thôi nó cũng chưa từng. Nói những món ăn ngon này là do nó làm ra có đánh chết nàng cũng không tin. Nàng có thể chắc chắn nói một câu đến, những cái kia thức ăn hoàn toàn là do Hoa bà làm, không thể nào lẫn đi đâu được. Hoa bà người này, lần này lại đi ra tay giúp đỡ Vũ Phi con a đầu kia, chuyện này nàng sẽ ghi nhớ một thanh. Phụ thân, ngài mau dùng cho nóng. Vũ Phi là một đứa con ngoan, cầm lấy áo của Diệp Tử Phàm, giật giật nói. Song sau, nàng là nhìn về Vũ Đồng a đầu kia, tràn đầy đắc ý thần sắc. Đứng tại bên ngoài cửa nhìn vào tình cảnh bên trong, Hoa bà trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện cho vị này lão gia gặp nhiều may mắn, nàng là biết đến, hai vị tiểu thư kia qua một thời gian im ắng, bây giờ lại thổi lên chiến hỏa đến, lần này chiến hỏa là đốt lên người phụ thân của bọn chúng, nàng tin là vị kia lão gia tình cảnh sẽ không được khá đi nơi nào. Phụ thân, ngài thấy Phi Nhi làm thức ăn có ngon hay không? Nhìn thấy vị phụ thân này của mình đang là ăn lấy ăn để, Vũ Phi là đứng tại một bên, khẽ kéo áo hắn một cái, tươi cười hỏi. Ngon, Vũ Phi nhà ta làm vẫn là ngon nhất, Diệp Tử Phàm gật đầu cái rụp đồng ý nói. Dù là không thể nào sánh được với lại Diệp Tiểu Nha nấu, nhưng mà tay nghề của Hoa bà này cũng là không có tệ lắm. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ đến, Diệp Tử Phàm đương nhiên là sẽ không cho là những cái món ăn này do bảo bối nữ nhi của mình làm, trên người của nó không có một cái bếp núc khí thức gì để lại, nói những món ăn này là do nó nấu, có quỷ mới đi tin. Nhưng mà bên ngoài hắn là không thể nói như vậy được, nhà đầu này thức dậy từ sớm, còn nhờ người khác nấu thức ăn cho hắn, còn tự tay đem vào nơi đây, tấm lòng này vô cùng là đáng quý. Phụ thân, vậy ngài nói xem, ta cùng Vũ Đồng muội muội, ai đối với ngài tốt hơn? Vẫn là câu hỏi đó, Diệp Vũ Phi ánh mắt là hết sức chờ mong nhìn Diệp Tử Phàm, chờ hắn đưa ra câu trả lời. Phụ thân, đúng vậy a, ngài hãy nói xem, ta cùng Vũ Phi muội muội, ai hiếu thuận với ngài hơn? Vũ Đồng tiểu nha đầu bên trái nào có chịu thua kém, lập tức là kéo áo của Diệp Tử Phàm, để hắn nhìn về phía nàng, sau đó mỉm cười nói. Nguy rồi, hai con nha đầu này lại đánh chủ ý lên người của ta. Diệp Tử Phàm hết nhìn bên phải Diệp Vũ Phi, lại nhìn bên trái Diệp Vũ Đồng, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Diệp Tử Phàm tại đây ba ngày qua, tại Diệu Quang Thành này hắn cũng không phải là ở không, người tại nơi đây đồn đại về hai con nha đầu của mình không phải là không biết cái gì cả. Tỷ muội chi tranh truyền kỳ của hai đứa nó kể ra có thể viết thành mấy cuốn sách. Vì muốn so ai là tỷ tỷ ai là muội muội, hai con nha đầu này đã lật cả cái Diệu Quang Thành này lên mấy lần, bất kỳ người nào công nhận một trong hai người là tỷ tỷ, tên đó sẽ là rất thê thảm, nhẹ thì bị lỏa thân treo tại tường thành, như nặng mà nói, phế bỏ tu vi, thân tử đạo tiêu cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Diệp Tử Phàm đương nhiên sẽ không cho là hai con nha đầu này sẽ áp dụng những chiêu thức kia lên người hắn, nhưng mà nếu hắn lựa chọn một bên mà nói, bên kia chắc chắn sẽ là vô cùng đau lòng, còn không có nhìn mặt hắn khả năng, kết cục như thế, hắn đương nhiên là không muốn nhìn thấy rồi. Phụ thân, là Phi Nhi xinh đẹp hay là Vũ Đồng muội muội xinh đẹp hơn? Phụ thân, ngài nói một câu thật lòng đi, là Đồng Nhi xinh đẹp hay là Vũ Phi muội muội xinh đẹp hơn? Phụ thân, là Vũ Đồng là tỷ tỷ hay là Vũ Phi muội muội là tỷ tỷ? Phụ thân, là Vũ Phi là tỷ tỷ hay là Vũ Đồng muội muội là tỷ tỷ? Thời khắc này cuối cùng mà Diệp Tử Phàm không mong muốn cũng đến, khi hắn còn đang đau đầu không thôi vì không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Chiến tranh của hai con nha đầu này đã đi đến hồi gây cấn, cả hai đều nhìn về Diệp Tử Phàm xem hắn là quyết định như thế nào. Mẫu thân đã từng có nói, ai là tỷ tỷ, ai là muội muội, chính là chờ phụ thân hồi lại đây quyết định, như ngài ấy đã lên tiếng, như thế tất cả đều phải nghe theo, bây giờ chính là cái thời khắc quyết định đã đến, trong lòng của cả hai đều có hồi hộp, lo sợ cùng với lại chờ mong, ánh mắt của bọn họ có thể thấy, tuyệt đối không thể nào thua được cho đối phương. Khụ, khụ, phốc, a, phụ thân, người làm sao vậy? Phụ thân a, ngài đừng làm Đồng Nhi sợ hãi a. Lão gia, ngài như thế nào lại như vậy? Vũ Đồng, Vũ Phi thậm chí là cả Hoa Bà đang là vểnh tai lên thật cao để mà nghe phán quyết cuối cùng của Diệp Tử Phàm, kết thúc câu chuyện tỉ muội chi tranh kéo dài suốt 5 năm qua. Chỉ là không ai có thể ngờ đến, vị này phân thân, lão gia bỗng nhiên là ho khan liên tục, còn là phun ra máu tươi, dọa cho ba người sắc mặt là trắng bệch cả da, tràn đầy quan tâm chi sắc, thậm chí Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai nha đầu, nước mắt còn trào ra nữa kia. Vũ Đồng, Vũ Phi, đừng khóc, phụ thân là không có sao, chẳng qua là vì cùng đám tinh không yêu thú chiến đấu, bị một chút thương thế nhẹ mà thôi, chờ tỉnh dưỡng một ít ngày, sẽ khỏe lại ngay thôi, hai con không cần phải lo lắng. Được hai tiểu nha đầu dìu lên giường, sau khi nằm xuống, hai đứa nó lau sạch sẽ máu tươi sau, Diệp Tử Phàm gương mặt là có chút trắng vẫn cố gắng mỉm cười lên tiếng nói. Nhìn qua có thể thấy hắn là thương thế không nhẹ a. Phụ thân, để Phi Nhi đi tìm Trần Đan Sư, có ngài ấy tại, thương thế của ngài chắc chắn có thể nhanh chóng khôi phục. Ân, không sai, Vũ Phi muội muội, ta cùng muội đi tìm Trần Đan Sư. Tranh chấp của hai cô bé, sau khi Diệp Tử Phàm phun ra máu tươi cũng là tan biến thành mây khói, hiện tại hai nàng trên mặt nhỏ nhắn là tràn đầy lo lắng chi sắc, rất là sợ Diệp Tử Phàm có gì không hay xảy ra một dạng. Bọn họ là lo lắng không thừa a, hồi đêm phụ thân này kể lại, ngài ấy đã từng cùng những yêu thú thân thể cao đến tận mây xanh kia chiến đấu, may mắn thắng được nhưng mà bản thân cũng có chút tiểu thương, giờ nhìn lại, đây không phải là tiểu thương đơn giản như vậy đâu a. Vũ Đồng, Vũ Phi, không cần thiết đâu, phụ thân không có sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thời gian là được rồi. Diệp Tử Phàm kéo tay của hai con nha đầu này lại, sau đó là lắc đầu nói. Diệp Tử Phàm đây thì là có chuyện gì, chỉ cần hai người các ngươi không đem chuyện tỉ muội chi tranh ra hỏi ta nữa là được rồi. Diệp Tử Phàm trong lòng kêu khổ không thôi, huyết tích vừa rồi kia chẳng qua hắn chỉ dùng nguyên lực ép trong cơ thể ra một chút, hắn chỉ muốn đánh lạc hướng của hai con nha đầu này, đồng thời tạm thời là không muốn đưa ra chọn lựa, làm cho một trong hai đứa bé buồn rầu mà thôi. Chương 890, Tiên Thiên Thần Thể Giả. Thế nhưng nhìn hai con bé này lo lắng cùng sợ hãi như thế, hắn thật sự rất khó chịu a. Hơn nữa nha, phụ thân là một cái thế cường giả, thực lực hết sức là kinh khủng, Trần Đan Sư kia đạo hạnh có chút yếu kém, sao có thể giúp được gì, nhìn hai con nha đầu này còn không có yên tâm, Diệp Tử Phàm liền là bồi thêm một câu. Trần Đan Sư này là hắn có nghe nói đến, Diệu Quang Thành nhị tinh luyện đan sư, là nhân vật phong vân của Diệu Quang Thành, thành chủ Bành Húc Văn tên kia nhìn thấy cũng phải khách khí, hai con nha đầu này của hắn gây chuyện khắp nơi, nhưng mà trừ người này ra là bọn nó không có đụng đến. Cũng không phải là vì hai con nha đầu của hắn sợ cái mắt nhị tinh luyện đan sư của tên Trần Đan Sư, mà là vì Trần Đan Sư rất là biết cách làm người, thường chủ động đưa một nửa đan dược mình luyện chế ra được hiếu kính cho hai con nha đầu nhà hắn. Khi thủ hạ của hai cô bé này bị thương, toàn là nhờ tên kia Trần Đan Sư ra tay giúp đỡ, cho nên tên kia mới có được nơi an thân tại Diệu Quang Thành này. Hai vị tiểu thư, lão gia nói không sai, hiện nay nên là để cho lão gia ở lại đây yên tĩnh trị thương một thời gian, hôm sau hai vị lại đến vấn an, như thế nào? Hoa Bà cũng là người tinh ý, nhìn qua cũng là biết vị này lão gia rất lớn khả năng đang là diễn trò, tình cảnh này năm xưa Diệp phu nhân cũng làm qua không ít lần, cho nên nàng là hiểu mình nên làm cái gì tiếp theo. Phụ thân, như vậy ngài là dưỡng thương cho tốt, hôm sau nữ nhi sẽ lại đến vấn an ngài. Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó là tràn đầy quan tâm lên tiếng, trước khi đi, bọn nó còn khẽ hôn lên trán của Diệp Tử Phàm, biểu hiện rất là yêu thương. Hoa Bà, ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái nguyên nhân gì? Hai tiểu nha đầu đã ra ngoài, Diệp Tử Phàm liền là ngồi dậy đến, đối với lại vị này thâm niên kha khá tại Diệp phủ Hoa Bà hỏi. Diệp Tử Phàm chỉ nghe bên ngoài nói là hai đứa bé bên ngoài của mình tranh giành ai là tỷ tỷ ai là muội muội rất hung, nhưng mà cái nguyên nhân bên trong vì sao lại như thế thì hắn lại không có biết. Theo trình tự mà nói, hài tử sinh ra trước sau, đều là có thứ tự cả, chỉ cần theo thứ tự này sắp xếp huynh đệ tỉ muội là được rồi, vì nguyên nhân gì mà đến giờ Lâm An Nam vẫn là để cái tình trạng này diễn ra. Lão gia, chuyện là như thế này, Hoa bà là không dám giấu giếm, đem cái tình cảnh lúc mà hai con nha đầu kia vừa mới sinh ra nói lại cho Diệp Tử Phàm biết, ngay cả chuyện nàng bị bọn nó hành hạ lên bờ xuống ruộng khi ấy cũng không có bỏ qua. Ngươi nói hai con bé kia có năng lực hiểu được những gì ngươi trong lòng của ngươi nghĩ cùng với lại có thuật thôi miên, Diệp Tử Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt rất là nghiêm túc hỏi. Vị này Hoa bà khi đó chỉ vì nghĩ xấu đến hai con nha đầu nhà hắn cho nên liền bị trừng phạt, khi muốn nói rời đi lại đổi ngược lại thành xin ở lại, ở nơi đây thật sự là có rất nhiều vấn đề đến. Như hắn đoán không sai mà nói, đây là độc tâm thuật cùng thôi miên thuật pháp, chỉ là hai đứa bé nhà hắn mới sinh mà thôi, như thế nào lại có được năng lực kia. Lão gia, ngài nói không sai, hai vị tiểu thư là có thể độc tâm cùng thôi miên, chỉ là dùng được cho cùng võ mạch cảnh cùng một ít cấp thấp siêu phàm tiên sư mà thôi, cao hơn nữa là không có công hiệu, Hoa bà cung kính nói. Đâu chỉ là thôi miên cùng độc tâm thôi đâu, hai vị kia tiểu tổ tông còn là có năng lực cứu người cùng giết người rất là lợi hại, lợi dụng hai cái năng lực này, bọn họ là hại không ít người chịu khổ đâu. Ân, ta đã biết rồi, ngươi lui ra đi, Diệp Tử Phàm phất tay đối với lại Hoa bà nói. Vâng, lão gia, Hoa bà cũng là cung kính cáo lui, cùng sinh ra một lúc hay sao, còn lại một mình, Diệp Tử Phàm không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ. Đến bây giờ, hắn đã có phần hiểu vì sao mà Lâm An Nam lại không có quyết định cho ai là tỷ tỷ ai là muội muội rồi, đôi này tỷ muội như là oan gia truyền kiếp, cùng một lúc chào đời, không ai muốn kém ai, như để bọn nó nhận đối phương là tỷ tỷ là không thể nào. Đại Hắc, ngươi cũng nghe Hoa bà nói, ngươi có nhận xét gì về hai con nha đầu của ta, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi Đại Hắc, hắn biết Đại Hắc tên này kinh nghiệm phong phú, rất có thể giải đáp được chuyện này. Chủ nhân, thứ nhất, ta có thể khẳng định nói cho ngài biết, hai vị tiểu chủ nhân không có phải là bị người khác đoạt xá trùng sinh. Đại Hắc lên tiếng giải đáp nghi hoặc lớn nhất trong lòng của Diệp Tử Phàm. Hai, như vậy là ta đã an tâm. Diệp Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm một hơi nói. Đại Hắc tên này nói không có sai, điều mà hắn lo lắng nhất chính là vấn đề này. Vừa mới sinh ra đã có được năng lực thần kỳ cùng trí tuệ ưu việt đến yêu nghiệt, cái này không làm cho hắn nghi hoặc cũng khó. Phải biết rằng những cái trường hợp đoạt xá trùng sinh cũng không phải là chưa từng xảy ra. Tu luyện giả pháp thần cảnh trở lên là đã có được năng lực đó. Đem linh hồn của người khác cắn nuốt, sau đó liền sống lại thêm một lần nữa, đây là chuyện hết sức bình thường. Như thật sự hai đứa con gái của hắn rơi vào hoàn cảnh kia, như thế hắn chỉ còn nước đem nguyên thần của hai tên đó diệt sát thành tro, để mà trả thù cho nữ nhi của hắn mà thôi, rất may mắn làm sao, nữ nhi bảo bối của hắn không rơi vào hoàn cảnh kia. Còn một điều nữa, đó là chúc mừng chủ nhân ngài, như ta đoán không sai mà nói. Hai vị tiểu chủ nhân là người mang tiên thiên thần thể giả, Đại Hắc lên tiếng chúc mừng một câu, hắn là biết Diệp Tử Phàm không hiểu vấn đề về tiên thiên thần thể giả cùng hậu thiên thần thể giả này lắm, liền là nói tiếp. Chủ nhân, thần thể giả phân biệt ra làm hai loại, hậu thiên thần thể cùng tiên thiên thần thể. Hậu thiên thần thể giả là những người khi sinh ra không phải là thần thể giả, mà là bình thường thể chất như linh thể, đạo thể một dạng, bọn họ thông qua một ít cơ duyên hoặc thiên tài địa bảo làm cho thể chất của mình thuế biến thành thần thể giả. Những người này thường được gọi là hậu thiên thần thể, như là lão chủ nhân của ta năm xưa cũng vậy, ngài ấy chính là thông qua thần thai quả để làm cho thể chất của mình từ thánh thể chuyển hóa thành thần thể giả một dạng. Tiên thiên thần thể giả, tên như ý nghĩa, những người này khi sinh ra đã là thần thể giả, như chủ nhân ngài cùng hai vị tiểu chủ nhân một dạng. Khác với lại những cái kia hậu thiên thần thể giả, tiên thiên thần thể giả một khi sinh ra thường mang theo những đặc thù năng lực mà hậu thiên thần thể giả không có, đọc tâm thuật cùng với lại thôi miên thuật kia là một ví dụ. Cảnh giới tăng lên càng cao, những cái năng lực kia của tiên thiên thần thể giả càng là được bộc lộ ra. Nhưng mà trên hết, tiên thiên thần thể giả tốc độ tu luyện là nhanh hơn người khác gấp 10 gấp trăm lần, cùng đột phá đến thánh đế cảnh giới là không có bình cảnh, Đại Hắc tóm lược một câu nói. Tiên thiên thần thể giả, tại thần giới kia cũng là hiếm như lá mùa thu, một khi được phát hiện, nhất định sẽ được các tông môn hoặc là thần quốc mang về xem như thần tử đến đối đãi. Hơn nữa cái thể chất này cũng chỉ là xuất hiện tại thần giới mà thôi, thông thường mà nói. Để sinh ra được một tôn tiên thiên thần thể giả, như vậy phụ mẫu của người đó phải cùng có cảnh giới cực cao, ít nhất cũng là chân thần cấp bậc, như không phải mà nói. Chương 891, giả điên, là rất khó để tiên thiên thần thể giả xuất thế, nhưng mà tại cái hạ giới nơi này hắn đã gặp được ba tôn tiên thiên thần thể giả. Diệp Tử Phàm là một, Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng là ba người, cả ba người phụ mẫu của những người này ngay cả Thánh Vương cường giả cảnh cũng là không phải, lại có thể sinh ra tiên thiên thần thể giả, chuyện này thật sự rất là khó lý giải. Ha ha ha, nữ nhi của Diệp Tử Phàm ta sinh ra, đương nhiên không thể nào là hạng tầm thường rồi. Diệp Tử Phàm sau khi nghe Đại Hắc giải thích xong, là cười lên vô cùng sảng khoái. Bậc làm cha làm mẹ, có ai lại không muốn con cái của mình thành long thành phượng đâu kia chứ, hắn cũng là không có ngoại lệ. Tuy là cho dù hai con nha đầu của hắn có là phàm thể đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đem bọn nó trở thành những tuyệt thế cường giả, nhưng mà dù sao, là tiên thiên thần thể giả vẫn là tốt hơn rất nhiều. Không biết ai vừa rồi còn có ý định đem nữ nhi của mình cấp diệt thế không biết. Nhìn gương mặt rất là đắc ý của Diệp Tử Phàm hiện tại, Đại Hắc trong lòng là thầm khinh bỉ không thôi. Vừa rồi còn là có ý muốn đem nữ nhi của mình hủy đi, bây giờ lại tự khen ngợi bọn nó tới tận mây xanh, hắn chưa thấy người nào trở mặt nhanh như vị này chủ nhân. Thế nhưng mà làm thế nào để giải quyết phân tranh của hai người bọn nó đây? Ăn Nam nha, nàng để lại cho ta một cái nan đề rất khó giải quyết ha, đắc ý sảng khoái qua đi, Diệp Tử Phàm lại thở dài một cách hết sức là não nề. Hơn ai hết, hắn là cảm nhận được chuyện này không dễ dàng có thể giải quyết như thế, chọn bất kỳ một ai làm tỉ tỉ, bên còn lại cũng là sẽ không có phục, còn rất là đau lòng. Nhưng mà không đưa ra lựa chọn mà nói, để tình trạng này tiếp tục cũng không phải là một cách hay, còn là để lại tai họa ngầm không cần thiết, hắn thật sự rất là khó xử a. Thôi mặc kệ, trước hết khôi phục hư giới không gian cái đã. Diệp Tử Phàm tạm thời dẹp bỏ cái chuyện tỉ muội phân tranh kia qua một bên, liền là tiếp tục phục dùng lục giai hồi không đan trị thương, trước mắt hắn nên làm là chữa khỏi thương thế, còn về chuyện kia, tạm thời kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Diệp phủ đại sảnh bên ngoài, Vũ Phi muội muội, cũng là tại muội a, như không phải muội ép phụ thân, ngài ấy cũng không có bị thương nặng đến như vậy. Ra đến cách Diệp Tử Phàm gian phòng khá xa, Diệp Vũ Phi là ánh mắt vé lửa, vô cùng giận dữ nhìn Diệp Vũ Đồng A đầu này lên tiếng nói. Như ánh mắt có thể giết người, Diệp Vũ Phi đã bị phanh thây tám khối rồi. Nàng cũng là biết đến, vị kia phụ thân đa phần là trang đến, nhưng mà huyết kia là không phải giả, là phụ thân của nàng từ trong thân thể trào ra, máu chảy ruột mềm, nàng là lòng đau như cắt đến. Mọi chuyện đều là bắt đầu bởi con nha đầu này, như không phải nó đem chuyện tỉ muội chi tranh này ra ép buộc phụ thân, ngài ấy cũng là không có dùng đến cái biện pháp đó. Tất cả đều là tại nó cả. Vũ Đồng muội muội, muội có phải trí nhớ có vấn đề hay không? Muội đã quên rồi sao, là ai hỏi phụ thân vấn đề này trước? Vũ Phi nào có thua kém, ánh mắt như đao, tràn đầy phẫn nộ lên tiếng phản bác. Là con A đầu này, như không phải nó khơi mào, bây giờ nàng vẫn còn trong lòng của phụ thân làm nũng, được người thương yêu đâu, làm gì phải chạy ra bên ngoài này phơi nắng. Tất cả cũng là vì Diệp Vũ Đồng, làm cho nàng phải chạy ra nơi này, không được hiếu thuận với lại phụ thân nữa. Vũ Phi muội muội, chuyện này không cần phải trách ai đúng ai sai nữa, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết cái vấn đề này đi. Vũ Đồng ánh mắt có chút híp lại, rất là nguy hiểm đưa ra đề nghị. Vũ Đồng muội muội, muội có phương pháp gì hay, có thể nói ra, ta hoàn toàn ủng hộ. Vũ Phi gật đầu đồng ý nói. Diệp Vũ Phi cũng biết tiếp tục như thế này cũng không phải là phương án hay, nàng là một hiếu nữ, rất là không muốn nhìn thấy tình cảnh kia của phụ thân một lần nữa, như con A đầu này có thể đưa ra biện pháp công bằng đến. Nàng là hai tay đồng ý, còn như con A đầu này nhận nàng là tỷ tỷ là không có gì tốt bằng. Những cái phương pháp trước đây của chúng ta quá mức lỗi thời một chút, nên có phương án mới. Ân, muội cứ nói đi, như được ta hoàn toàn đồng ý. Như vậy đi, Vũ Phi muội muội, ta thấy nên là trực tiếp một chút, mỗi người chúng ta đưa hết thủ hạ của mình có trong tay ra so tài, như bên nào giành chiến thắng cuối cùng, người đó sẽ là tỷ tỷ, muội thấy như thế nào? Tốt, tỷ tỷ đồng ý, quyết định như vậy, bốp. Vẫn như thường lệ, sau khi thống nhất xong một vấn đề, cả hai sẽ chạm tay vào nhau một cái xem như là bằng chứng, chạm tay nhau, kết quả sau cùng thế nào, không ai được phép đổi ý. Thế nhưng mà hai người các nàng chạm tay lập ước 5 năm nay không dưới 100 lần, chỉ là kết quả sau cùng như thế nào, tất cả người của Diệu Quang Thành này ai cũng biết cả. Con A đầu kia thực lực lại có tiến bộ, đây là ý nghĩ trong lòng của Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng sau khi chạm tay, cả hai đều cùng lùi lại phía sau 3 bước. Chạm tay của bọn họ hai người ngoài trừ lập ước ra, còn có một cái mục đích nữa là kiểm tra thực lực của đối phương sâu cạn, lần này kết quả vẫn là không có ai hơn ai. Dương lão, Hàn lão, hai người đang ở đâu? Không làm gì được đối phương sau, cả hai con nha đầu liền là cất tiếng kêu lên. Ra bên ngoài lăn lộn mà, như thế nào cũng không thể nào thiếu hộ vệ được, trước đây bọn họ toàn là dùng một đám chân huyền đi theo bên cạnh, nhưng mà từ khi biết được Dương Trung cùng Hàn Thuyên cảnh giới cao hơn, đều là pháp thần cảnh cường giả. Hai người bọn họ đương nhiên là phải chọn người có thực lực cao hơn rồi, như thế an toàn sẽ được bảo đảm. Nhân Nguyên Linh, Khăn Tích Sâm, bái kiến hai vị tiểu chủ nhân. chỉ là không giống như mấy ngày trước, mỗi khi bọn họ lên tiếng sẽ có Dương Trung cùng Hàn Thuyên hai người xuất hiện, lần này xuất hiện trước mắt của hai người bọn họ là hai người lạ hoắc, mặc dù báo ra tên họ, cùng gọi bọn nàng là tiểu chủ nhân, chỉ là hai người duyệt qua ký ức một lần, dường như trong đám thủ hạ của mình, không có ai tên là hai người này thì phải. Hai người là ai? Vì cái gì lại xuất hiện tại Diệp phủ này? Hai nhà đầu không hẹn mà gặp liền là cùng lên tiếng hỏi. Như không phải cảm nhận hai người này không có ác ý, cùng một tia an toàn cảm trong lòng mà nói, cả hai sẽ không đi điều hai người này. Hồi hai vị tiểu chủ nhân, chúng tôi đều là thuộc hạ của chủ nhân, là chủ nhân bảo chúng tôi từ nay về sau đi theo bảo hộ cho hai vị tiểu chủ nhân các ngài. Nhân Uyên Linh hai người vẫn là còn quỳ bên dưới, ánh mắt di chuyển đến Diệp Tử Phàm căn phòng kia, rất là cung kính nói. Nói ra Nhân Uyên Linh hắn cũng thật sự rất thảm, sau khi bị Diệp Tử Phàm bắt vào bên trong luyện thần đỉnh không gian sau, phát hiện Diệp Tử Phàm là bán thánh trở lên cường giả, hắn là muốn giả điên giả dại để qua cửa, hy vọng sau này sẽ có được chuyển cơ. Nhưng mà đáng tiếc, vẫn là không thể nào qua được mắt của Diệp Tử Phàm, sau một thời gian đem hắn quên đi, đêm hôm qua tên Diệp Tử Phàm kia đem hắn cùng Khăn Tích Xâm gọi đến, tiếp đãi bọn họ một chầu nô ấn sau, liền thả bọn họ ra bên ngoài nói là làm bọn họ đi theo hầu hạ cho hai đứa con gái của hắn. Như hai đứa bé này mất một cọng tóc, liền để cho bọn họ thời gian còn lại cùng nô ấn làm bạn qua ngày, nghĩ đến tình cảnh kia hắn là ớn lạnh trong lòng. Hai vị tiểu chủ nhân, như hai vị có gì sai bảo, từ nay về sau cứ việc nói, cho dù lao vào dầu sôi lửa bỏng, Khăn Tích Xâm cũng không nhíu mày, Khăn Tích Xâm cũng là bồi thêm một câu. Trước khi rời khỏi luyện thần đỉnh, vị chủ nhân kia là nói một câu. Vị chủ nhân kia là lão nhị, hai cô bé này là lão đại. Chương 892, quá nổ một chút. Từ nay về sau phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của lão đại, thậm chí mệnh lệnh của vị chủ nhân kia cũng không cần phải nghe đến, chỉ cần nghe lời của hai cô bé này là được rồi. Nói như thế để biết vị kia chủ nhân là quan tâm đến hai người con gái này của mình như thế nào, như để hai người này có chuyện gì xảy ra, hắn không khó để có thể nghĩ kết cục gì đang chờ đợi mình tại phía trước. Nha, hai người đứng lên đi, ta muốn biết Dương Trung hai người kia hiện tại nơi nào rồi. Vũ Nồng lên tiếng nói, nàng cũng là không ngốc, hai tên này đã nói cùng biểu hiện như thế, nàng đương nhiên là hiểu đến, hai người này là người của vị kia phụ thân phái đến bảo hộ cho mình rồi. Hèn gì mà đối với hai người này nàng là có một tia thân thiết, nguyên nhân chính là đây. Vị phụ thân kia đối với lại bọn họ thật sự là quá tốt một chút, sau này không thể làm cho ngài ấy buồn mới được. Vũ Đồng trong lòng tự nhủ, hồi hai vị tiểu chủ nhân, đối với hai người kia, hai vị không cần lo lắng, bọn họ đang được chủ nhân ban cho một tràng đại tạo hóa, chờ một thời gian nữa, bọn họ tiêu hóa xong, sẽ ra gặp lại hai vị thôi, Nhân Uyên Linh cung kính trả lời. Hắn là nhớ đến, khi gọi hai người bọn họ lại, hai người kia cũng đã có mặt, không chỉ là hai tên kia, còn có một tên là Bành Húc Văn nữa. Ba tên kia đến là bàn giao công việc cùng báo lại những thói quen của hai vị này tiểu chủ nhân cho bọn họ biết, sau đó là cùng đi vào thối nhân trì cùng thối ma trì rồi. Vị kia chủ nhân chắc chắn là có lòng tài bồi ba tên kia thật sự rất có phúc. Nha, hai vị thực lực như thế nào? Diệp Vũ Phi lên tiếng hỏi. Như vị phụ thân kia đã có sắp xếp, hai nàng cũng là không cần quan tâm đến Dương Trung mấy người kia nữa, nàng có lòng tin vị kia phụ thân sẽ không làm hại hai người kia đâu. Ngược lại a, nàng rất là quan tâm đến thực lực của hai người này, liệu có bằng được pháp thần cảnh như hai người Dương Trung hay không, nhưng mà kém quá, nàng cũng rất khó mang theo bên cạnh a. Hai vị tiểu chủ nhân, chúng ta có thể nói cho hai vị biết, tại thần lục đại lục này, trừ chủ nhân ra, hai người chúng ta không có đặt người nào vào trong mắt. Nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Xâm hai người nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt chứa đầy bất đắc dĩ chi sắc. Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả, còn là xuất thân từ Bát Tinh Thánh Cung, như thế cường giả, đi theo hộ vệ cho những tôn thánh tử kia cũng là dư xài rồi. Chỉ là đến nơi đây, hai người lại bị hai con nha đầu ngay cả siêu phàm cũng không phải đem ra so sánh với lại pháp thần cảnh sâu kiến, hai người chẳng những không dám giận, còn phải là kiên nhẫn giải thích chứng tỏ bản thân mình nữa. Chỉ e là cả thiên táng tiểu thiên thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ đây. Như vậy hai người có thể đánh thắng được thần chủ Hồ Kinh kia không? Vũ Đồng lại tiếp tục lên tiếng hỏi. Từ khi chào đời đến nay, trong trí nhớ của nàng đến, thần chủ Hồ Kinh kia là người cường đại nhất, là linh thể hóa thần chí tôn, không ai có thể địch lại. Như vị phụ thân kia của nàng, tuy ngài ấy có chút thổi phồng bản thân mình lên khi khoe từng diệt vô số yêu tôn cường giả, nhưng mà hai người nàng khá là không tin tưởng, chỉ là để cho ngài ấy vui, cho nên mới hùa theo mà thôi. Trong lòng nàng nghĩ, Hồ Kinh vẫn là lợi hại nhất. Hai người này vừa rồi nói không đặt ai tại thần lục này vào trong mắt, như thế là bao gồm thần chủ Hồ Kinh tại trong đó. Liệu hai người này có quá nổ như vị phụ thân kia không? hai vị tiểu thư, mời hai vị theo chúng tôi một chuyến. Nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Xâm hai người nhìn nhau, cũng không nói nhiều lời nữa, dùng nguyên lực bao bọc lại hai tiểu bất điểm kia, trong nháy mắt liền biến mất tại Diệp phủ nơi đây. Hai người bọn họ là biết đến, có nói nhiều cũng là vô ích, sự thật thắng hùng biện, bọn họ là đưa hai con nha đầu này đi chứng minh thực lực của mình. Hết đem bọn họ đi so với pháp thần cảnh, lại đến so với mấy tên hóa thần cảnh, lòng tự ái của bọn họ rất là dễ bị tổn thương. Một khắc sau, Diệp phủ, Dầm Dầm, Vũ Đồng muội muội, hai người này, hay là muội nhường cho tỷ, như thế nào? Vừa được Khăn Tích Xâm đưa về vị trí cũ, Diệp Vũ Phi lên tiếng hỏi Diệp Vũ Đồng. Thế nhưng mà ánh mắt như hai chiếc đèn pha, nhìn chằm chằm vào Nhân Uyên Linh hai người, chưa bao giờ rời mắt qua. Hai người này vừa rồi chứng minh thực lực, làm cho nàng rất là được mở rộng tầm mắt, bọn họ đưa hai nàng rời khỏi thần lục đại lục, ra ngoài tinh không kia, mỗi người xuất một chiêu, không có gì hoa lệ, theo sau hai viên vô cùng khổng lồ tinh thần trong chốc lát nổ tan thành cho bụi. Cái thực lực kinh khủng kia, chật chật, nàng nghĩ đến, cho dù đại lục đệ nhất nhân hồ kinh cũng chưa chắc làm được, lời quảng cáo vừa rồi của hai người này, thật sự là không ngoa một chút nào, thậm chí còn khiêm tốn hơn rất nhiều, vị phụ thân kia xuất phẩm, quả nhiên không phải là mặt hàng bình thường. Hai người này, dù thế nào, nàng cũng phải chộp vào trong tay. Vũ Phi muội muội, chỉ cần muội nhận ta làm tỷ tỷ, hai người này, ta không nói hai lời liền nhường lại cho muội. Diệp Vũ Đồng ánh mắt cũng là đại lượng không kém nhìn vào Khăn Tích Xâm hai người, miệng vẫn là đối đáp với lại Diệp Vũ Phi, hai người này nàng là quyết không bao giờ bỏ qua, nhưng mà nếu như Vũ Phi chịu nhận vị tỷ tỷ như nàng, vậy thì khác, làm tỷ tỷ, đương nhiên là phải nhường nhịn muội muội của mình rồi. Nhân Uyên Linh là của muội, Khăn Tích Xâm là của ta, muội thấy như thế nào? Vũ Phi là biết đến, muốn để cho Vũ Đồng A đầu kia bỏ qua là không thể nào, cũng chỉ có thể làm như vậy. Được, Nhân Uyên Linh là của ta, Khăn Tích Xâm là của muội, cái này thì không có ý kiến. Vũ Đồng cũng gật đầu nói, đưa ra cái điều kiện kia, nàng cũng biết A đầu Vũ Phi kia là sẽ không có đồng ý, nàng cũng chỉ nói đùa cho vui mà thôi, hai người các nàng đều là muốn có hai người kia bên cạnh, nhưng mà không ai có thể làm gì được đối phương, chia đôi là biện pháp tốt nhất, vị kia phụ thân đưa hai người này ra, có lẽ cũng là có ý nghĩ này. Xâm Thánh Nhân, từ khi nào những tôn ngụy thánh hậu kỳ viên mãn như chúng ta liền trở thành hàng hóa cho người lựa chọn như vậy? Nhân Uyên Linh quyền nắm thật chặt, trán nổi gân xanh, như ai quen biết hắn mà nói, đều có thể biết được bây giờ hắn là đang tại nổi giận biên giới. Chỉ là giây lát sau, như nghĩ đến cái gì, hắn liền là buôn nắm tay của mình ra, bất đắc dĩ dùng thần niệm truyền âm nói với lại Khăn Tích Xâm. Linh Thánh Nhân, người dưới mái hiên, không thể nào không cúi đầu a. Khăn Tích Xâm cũng là truyền âm đáp lại một câu, không riêng gì Nhân Uyên Linh, hắn cũng là cảm giác vô cùng biệt khuất, tại thánh vực trên kia, hắn là được người người tôn kính. Ngay tại cửa U Thánh Cung, hắn cũng được tôn xưng một tiếng chấp sự, nào có giống như bây giờ, bị hai con nha đầu vắt mũi chưa sạch khinh khi. Nhưng mà có thể làm thế nào, trừ phi hai người bọn họ muốn suốt đời chịu nô ấn hành hạ, bằng không cũng phải cắn răng nhận mệnh. Biết trước có ngày hôm nay, hắn là không bao giờ nhận cái nhiệm vụ đi đến cổ ma đại lục kia, càng là không nên biểu diễn thực lực kinh thiên của mình trước mắt hai con nhóc này, như thế, chí ít cũng không có bị bọn nó xem như hàng hóa đưa đẩy qua lại. Chương 893, nghịch tử. Vũ Phi muội muội, như bây giờ chúng ta có hai đại cường giả như vậy, kế hoạch nên là mở rộng một chút, muội thấy như thế nào? Phân chia tài sản xong sau, hai tôn này lợi hại cường giả cũng là đứng sau lưng một người, Vũ Đồng trong mắt nhất chuyển, liền là lên tiếng nói. Vũ Đồng muội muội, muội nói đi, muội muốn làm lớn như thế nào? Vũ Phi cũng là gật đầu đồng ý nói. Nàng vốn là không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại có trong tay một đại cường giả như thế. Đương nhiên là muốn làm chuyện càng lớn càng tốt, cái Diệu Quang Thành này đã không còn phù hợp với lại lòng của nàng nữa, nàng là muốn làm lớn ra, ít nhất cũng là thành hải vực thậm chí xa hơn. Ý nghĩ trong lòng là như thế, còn Diệp Vũ Đồng muốn như thế nào, thì phải chờ xem, nàng cũng là muốn biết, dã tâm của con A đầu này là lớn đến như thế nào. Chẳng phải trước đây mẫu thân chúng ta rất là căm hận yêu tộc, nhất là đàn hải yêu bên kia là gì, Vũ Đồng chỉ tay nhỏ bé của mình về phương xa kia, mỉm cười nói. Được, cứ quyết định như vậy. Vũ Phi cũng là gật đầu lia lịa nói. Không sai a, con A đầu này không làm cho nàng thất vọng, đem chủ ý đánh đến tận thần hải bên kia. Theo cái đàn này, vừa có thể giúp mẫu thân mát lòng mát dạ, mà lại vừa có thể thu được yêu đan cho mình dùng. Một công đôi việc như thế, nàng thế nào có thể không đồng ý. Nhưng mà chúng ta phân thắng thua như thế nào? Diệp Vũ Phi lên tiếng hỏi. Như đã chọn thần hải làm chiến trường, như thế cũng phải có một cách phân định thắng thua mới được. Không thể cứ đến thần hải đi một vòng, sau đó liền quay về, cũng là không thể cứ giống như là trước đây tiểu đánh tiểu nháo như tại Diệu Quang Thành này, phải là có lộ trình rõ ràng mới được. Ân, như vậy đi, chúng ta chia thần hải ra làm hai, tiến hành chinh phục, không cần biết chúng ta làm như thế nào, một tuần sau sẽ hội tụ tại cái nơi thần hải đảo kia, tiến hành một trận cuối cùng quyết chiến, như người của ai còn sống được đến cuối cùng thì người đó thắng, người thua phải gọi người thắng là tỷ tỷ, muội thấy như vậy thế nào? Vũ Đồng thể hiện sự thông tuệ của mình, nói ra phương pháp phân định thắng thua đến, nàng tin tưởng con A đầu Vũ Phi này chắc chắn là đồng ý. Vũ Đồng muội muội, tỷ không có ý kiến, chỉ là, Vũ Phi nói một nửa, lại dừng lại, nhìn về gian phòng kia của Diệp Tử Phàm, có chút lo lắng nói. Như vậy a, cũng là một vấn đề nan giải, Vũ Đồng như bà cụ non, thở dài một tiếng nói. Nàng là hiểu ý của Vũ Phi A đầu này, phụ thân hai người đang bị thương, tuy là giả trang thành phần chiếm đa số, nhưng mà làm một hiếu tử như nàng, sao có thể để mặc phụ thân không lo được. Với lại phụ tử các nàng mới nhận nhau được một ngày mà thôi, nàng là muốn ở gần phụ thân hơn để được thương yêu, nàng là không muốn xa phụ thân như thế này đâu. Hơn nữa hai nàng làm ra động tác lớn như thế này, là không thể nào qua mặt được phụ thân kia đến, không biết người sẽ nghĩ như thế nào, có phạt bọn họ như là vị mẫu thân độc ác kia không, thật sự rất là khó xử a. Hai vị tiểu chủ nhân vừa truyền âm nói, hai vị cứ vui chơi thong thả, sau khi chủ nhân khôi phục thương thế sau, nhất định phải trở về, đúng lúc hai con nha đầu này đang băn khoăn, Nhân Uyên Linh lên tiếng bẩm báo nói. Những chuyện tại đây làm sao có thể thoát được pháp nhãn của vị chủ nhân kia, chính là Diệp Tử Phàm vừa rồi đã dùng thần niệm truyền âm để cho hắn làm như thế, nói thật hắn không có ngạc nhiên mấy về chuyện này. Ha ha ha, phụ thân muôn năm, đồng nhi yêu ngài nhất, phi nhi cũng là như vậy, ta nhất định sẽ hồi Diệp phủ sớm vấn an ngài. Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai nha đầu sau khi được Diệp Tử Phàm cho phép, liền là vui mừng quá đổi, liên tục lên tiếng cảm ơn, nhưng lại không chạy vào bên trong phòng, mà là nháy mắt cho Nhân Uyên Linh hai người đưa nàng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đương nhiên rồi, như vào gặp vị kia phụ thân, bọn họ lại mũi lòng, không bỏ đi được. Hoặc giả là vị kia phụ thân bỗng nhiên đổi ý thì sao, phải là nhân cơ hội này chuồn đi càng nhanh càng tốt. Hai con nha đầu này, xem như các ngươi cũng còn có một chút lương tâm. Đang nhắm mắt vận chuyển hỗn độn bá thần quyết công pháp khôi phục thương thế, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên mở mắt ra, không khỏi lắc đầu mỉm cười nói nhỏ. Hai đứa bé này, hắn tìm hiểu được vẫn luôn là hiếu động như thế, chưa bao giờ thay đổi, cho dù có người phụ thân như hắn tại đây cũng là như vậy. Chỉ là bọn nó tuy ham chơi, nhưng mà vẫn là không đến mức độ quên đường về, vẫn là còn nhớ đến người phụ thân là hắn đây, điều này cũng làm hắn mãn nguyện rồi. Chỉ cần hai người vui vẻ, làm cái gì phụ thân cũng ủng hộ, Diệp Tử Phàm mỉm cười nói tiếp. Hắn là không biết Lâm An Nam dạy dỗ hai đứa bé này như thế nào, riêng với hắn mà nói, chỉ cần là bọn nó thích, dù là hái tinh bắt nguyệt về cho bọn nó chơi, hắn cũng là nhanh chóng đi làm. Còn tại thần lục nơi đây, đừng nói là đem một cái thần hải san bằng, cho dù bọn nó đem thần lục đại lục nơi này lật úp, hắn cũng vỗ tay khen hay, chỉ cần bọn nó vui vẻ là được rồi, ân không sai, chỉ cần bọn nó vui vẻ là được rồi. Ba ngày sau, thần thành, Chí Tôn Điện, Sở Thiên Hằng, Sở gia của các ngươi che giấu vô cùng thâm a, ngồi trên chủ vị, thần chủ Hồ Kinh gương mặt khá là tối tăm, nhìn xuống một đám người bên dưới, nhất là Sở Thiên Hằng đang quỳ rạp bên dưới kia, cực kỳ giận dữ nói. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, những gì nghịch tử làm, tiểu nhân hoàn toàn không biết, xin bệ hạ tha mạng. Sở Thiên Hằng tay cầm một cái tin tức ngọc giản, đầu thì liên tục đập xuống nền nhà, rất là run sợ cầu xin tha thứ. Hôm nay Hồ Kinh triệu hắn cùng Lâm Đồng Y mấy đại gia tộc vào Chí Tôn Điện, nhìn thấy Hồ Kinh gương mặt không phải rất đẹp, hắn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra làm cho Hồ Kinh thần chủ này không vui đến như vậy. Sau khi Mã Vân ném cho hắn một cái ngọc giản, hắn mới biết chuyện gì đang xảy ra. Bên trong ghi lại chính là tin tức chân thật, thuật lại chiến trận tại Thành Hải Thành bên kia, một cái địa danh mà nghe hắn không bao giờ để ý đến. Bên trong nói rất rõ, người mà chủ mưu làm cho Bát Mục Cự Giải bộ tộc tạo ra trận thảm sát tại Thành Hải vực chính là đứa con có vẻ bệnh hoạn sắp chết Sở Thiên Vũ nhà hắn. Như chỉ là chuyện này cũng không có gì to tác lắm, chỉ cần hắn bỏ ra một cái giá lớn đền bù tổn thất cho Thành Hải vực bên kia là được rồi, hủy thành diệt tộc thôi mà, tại cửu đại gia tộc chúa tể thần lục như bọn họ, có rất là nhiều con cháu đôi khi cũng lấy diệt thành làm trò vui, chỉ cần gia tộc chịu bỏ ra một cái giá lớn, làm cho nơi đó phồn thịnh trở lại là được rồi, những cái thế lực bên dưới sẽ là không có ai phát ra ý kiến. Thiên Vũ nhà hắn lần này làm có chút quá, nhưng mà không có nghĩa là không thu xếp được. Như thế cũng không có chuyện gì nếu như bên trong không có ghi Sở Thiên Vũ là dùng một thanh hoen dỉ trường kiếm cấp bậc lên đến trung phẩm đạo khí cao cấp xuất hiện. Hoen dỉ trường kiếm, cấp bậc lên đến trung phẩm đạo khí cao cấp, những cái đó hắn liền biết được người mà gây ra một loạt hung án ngay trước mắt thần thành mấy năm qua chính là Sở Thiên Vũ, cái tên sát nhân cuồng ma mà cửu đại gia tộc bọn họ đang truy tìm giáo giết kia, cũng chính là con trai cưng bệnh hoạn của hắn. Chương 894, trở mặt, như tin tức này không phải là do thần thành thần thám tư cung cấp, Sở Thiên Hằng có đánh chết cũng là không tin được đây là con trai sắp chết của hắn làm ra. Nhưng mà đây là do đám người kia chứng thực xác nhận, hắn là không thể không tin, đám người thần thám tư kia hắn là biết đến, bọn họ là chưa bao giờ đưa ra những cái tin tức sai sự thật cả, như bọn họ nói đó là Sở Thiên Vũ thì đó sẽ là Sở Thiên Vũ. Đám chó săn thần thám tư kia là cánh tay đắc lực chuyên điều tra cùng săn lùng tin tức đứng hàng đầu của thần chủ Hồ Kinh, cơ hồ tất cả tin tức do cái kia đám người cung cấp đều là được chứng thực, rất là ít có khả năng bọn chúng làm giả ra đến. Hiện tại a, không phải là lúc nên chống lại điều tra của đám người thần thám tư kia, mà làm như thế nào có thể giữ được cái mạng của bản thân, cùng đưa gia tộc của mình thoát khỏi tai họa lần này. Cần thiết phải là tách gia tộc ra khỏi sự liên quan đến Sở Thiên Vũ, nếu như không, hậu quả là vô cùng thảm khốc. Sở Thiên Hằng, Sở Thiên Vũ là người Sở gia các ngươi, còn là con của ngươi, ngươi nói một câu không biết Sở Thiên Vũ là sát nhân cuồng ma kia, như vậy sẽ có người tin hay là sao? Lâm Đồng Y cực kỳ là phẫn nộ, không có chờ thần chủ Hồ Kinh lên tiếng, hắn đã nói thay cho Hồ Kinh. Lâm Đồng Y không thể nào không giận dữ, bên trong kia ngọc giản tin tức là có nói đến cháu gái của hắn Lâm An Nam, trên đó có ghi rất rõ Lâm An Nam bản thân thực lực, linh thể thông thần trung kỳ viên mãn. Hơn 200 tuổi một chút thôi đã là thông thần trung kỳ viên mãn cảnh giới, hắn rất là hiểu điều này đại biểu cho cái gì, đó chính là tương lai có đến 90% sẽ thành tựu hóa thần cường giả a. Hơn nữa Lâm An Nam không chỉ là thiên phú nghịch thiên, chiến lực của nó cũng là vô song, một mình diệt đi 10 tên yêu hoàng cảnh giới cường giả, đặc biệt hơn, chiêu thức cuối cùng dường như có tên là Tuế Nguyệt Chi Kiếm đem một lúc 5 tên yêu hoàng cấp diệt, trong đó có một tôn linh thể yêu hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới giải hoan. Linh thể thông thần trí cường giả cảnh giới kia là đã sánh ngang với lại Lâm Đồng Y hắn rồi. Lâm An Nam có thể đem tên yêu hoàng kia cấp diệt, đồng nghĩa với việc cũng có thể đem Lâm Đồng Y hắn cấp sát. Kinh thế thực lực như Lâm An Nam, người làm ra ra như hắn là tự nhận không thể nào sánh bằng. Hắn thật sự rất là hối hận a, như biết Lâm An Nam có thiên phú tuyệt luân như thế hắn cần gì đi ép buộc nàng phải thành hôn với lại Sở Thiên Vũ tên kia, chỉ cần vun trồng nàng ta một thời gian, là Lâm gia có thể có một tôn hóa thần chí tôn cường giả, hoặc là thấp nhất cũng là có thể thay thế hắn bảo hộ Lâm gia hàng chục vạn năm không suy. Nhưng mà chính một thiên tài như thế, lại bị chính tay của mình đuổi ra khỏi Lâm gia, bây giờ sinh tử không rõ, hắn trong lòng khổ sở phải biết. Tất cả đều là tại Sở gia, như không phải là tại bọn chúng, hắn cũng là không đi đến nước phải đem cháu gái của mình đuổi ra bên ngoài gia môn. Nhất là tên Sở Thiên Vũ kia, theo như tin tức bên trong, là tên kia nhân lúc An Nam nhà hắn diệt đám yêu hoàng kia sức cùng lực kiệt đi ra tay đánh lén, đến giờ sinh tử không rõ. Thù này không trả, hắn là thề không làm người. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, ta thật sự không biết những gì Sở Thiên Vũ kia đã làm, như cần thiết, ta có thể đem tính mạng toàn tộc ra thề đọc. Sở Thiên Hằng là không để ý đến lời nói đem Sở gia bọn họ dồn vào chỗ chết của Lâm Đồng Y, hắn vẫn là dập đầu như băm tỏi cầu xin Hồ Kinh tha mạng. Hừ, lão bất tử, bây giờ ngươi mới hối hận, có phải là đã quá muộn màng rồi hay không? Sở Thiên Hằng một bên dập đầu cầu xin Hồ Kinh tha thứ, một bên là dùng thần niệm truyền âm khinh thường hỏi Lâm Đồng Y. Lâm Đồng Y tên này tiểu nhân chỉ thấy cái lợi trước mắt, trong lòng hiện tại đang nghĩ cái gì, hắn là có thể biết tuốt. Chẳng qua là hối hận quyết định năm xưa vì nịnh bợ Sở gia của hắn, ép một thiên tài như Lâm An Nam gả cho Thiên Vũ, cùng đuổi Lâm An Nam ra khỏi gia môn mà thôi. Thế nhưng mà nhà ngươi có hối hận thì được cái ích lợi gì, nước đổ khó hốt. Người mà năm xưa chính miệng trục xuất Lâm An Nam ra khỏi Lâm gia là ngươi, truy tìm Lâm An Nam gắt gao nhất, cũng chính là ngươi. Một cái gia tộc vô tình vô nghĩa như thế, như Lâm An Nam có thoát nạn đi chăng nữa, quay lại với Lâm gia nhà ngươi mới là chuyện lạ. Lâm Đồng Y ngươi vẫn cứ nên ở đó mà nằm mơ ở giữa ban ngày đi thôi. Ngươi, Lâm Đồng Y là tức đến nổ phổi, thế nhưng mà hắn cũng chỉ có thể nói ra được một chữ kia, hắn biết là Sở Thiên Hằng tên này nói không có sai, với những gì mà hắn làm trong quá khứ, Lâm An Nam có thể tha thứ là rất khó khăn. Như không muốn nói là không thể. Hắc hắc hắc, Sở Thiên Hằng, ngươi đừng có đắc ý quá sớm, ngươi đừng có quên, An Nam nha đầu kia còn hai đứa bé nữa. Như nhớ đến cái gì? Lâm Đồng Y cười gần liên tục truyền âm nói. Hắn đã nhớ lại đến, bên trong ngọc giản tin tức kia cuối cùng có ghi, Lâm An Nam là có một đôi song sinh hài tử đang tại Diệu Quang Thành, như đem hai đứa bé kia hồi lại Lâm gia chăm sóc, Lâm An Nam như thế nào cũng sẽ hồi lại Lâm gia bọn họ. Tục ngữ nói một giọt máu đào là hơn ao nước lã, cho dù Lâm An Nam có giận Lâm gia bọn họ thế nào đi chăng nữa, trong người nó chảy vẫn là Lâm gia huyết, cộng thêm hai đứa bé kia trở lại, như thế quan hệ giữa bọn họ là gương vỡ lại lành mà thôi. Lâm Đồng Y rất là đắc ý với lại ý nghĩ vừa rồi của mình. Ân, phải nhanh chóng làm gia tộc người đến Diệu Quang Thành kia đón hai đứa bé về mới được, như để cho thế lực khác đến trước, e là chuyện này không có dễ làm rồi. Lâm Đồng Y trong lòng rất là gấp gáp nghĩ. Lâm Đồng Y, ngươi đắc ý cái gì? Cũng phải xem Lâm An Nam kia có thể thoát chết được từ tay của Thiên Vũ nhà ta không cái đã. Sở Thiên Hằng trong lòng tuy là lo lắng lợi hại, nhưng mà vẫn rất cứng giọng nói. Đáng chết, lần này ta phải đích thân đi một chuyến mới được. Lâm Đồng Y trong lòng nóng như lửa đốt nghĩ. Tin tức nói hiện tại Sở Thiên Vũ đang là đuổi giết Lâm An Nam, sinh tử không rõ, như hắn không hành động ngay mà nói, sẽ là quá muộn rồi. Lần này phải là đích thân hắn đi đến mới được, người khác cũng vô dụng, Sở Thiên Vũ kia trong tay có cầm trung phẩm đạo khí cao cấp A, trừ hắn ra, không ai có thể chống lại được. Hy vọng An Nam con bé kia có thể chống đỡ được đến khi hắn đến. Bệ hạ, theo ta thấy, Sở gia chủ là thật lòng không hay biết gì về chuyện này đâu, trước mắt việc cần làm gấp là cho người đến bình ổn lại thành hải vực dân sinh, cùng với lại dọn dẹp một đám hải yêu kia, bọn chúng dạo này quá hung hăng một chút rồi. Mã Vân đúng lúc này lên tiếng nói, phá tan Sở Thiên Hằng cùng Lâm Đồng Y đang âm thầm dùng thần niệm truyền âm chém giết. Tại sao? Lâm Đồng Y nghe đến lời nói vừa rồi của Mã Vân, hắn yên tĩnh đến lặng người trong giây lát, sau đó là dùng thần niệm truyền âm gầm thét đối với lại Mã Vân hỏi. Hắn thật sự là không có tin, những lời vừa rồi là xuất phát từ miệng của Mã Vân. Trong lời nói của Mã Vân vừa rồi, hắn là nghe rất rõ đến, là giải quyết hậu quả cùng đem hải yêu trấn áp, tuyệt nhiên không có nhắc đến đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Sở Thiên Vũ cùng trách nhiệm của Sở gia. Không khó nhận ra tên này là đứng cùng Sở gia một cái chiến tuyến, đây là có chuyện gì? Không phải trước nay tên này vẫn luôn luôn rất thương yêu Lâm An Nam hay là sao? Bây giờ nó bị người ta ép đến tuyệt lộ, tên này không giúp thì thôi, lại ra tay giúp đỡ địch nhân đẩy thêm một cái cho Lâm An Nam rơi xuống vực sâu vạn trượng, cái tên này là đang dở trò gì? Không chỉ là Lâm Đồng Y, Tiêu gia Tiêu Ấn Hồng, Lệ gia Lệ Thiên Tuyệt đám người cũng là đang nhìn về Mã Vân với một ánh mắt kỳ dị. Mã Vân người này thay đổi cũng quá nhanh một chút, không lâu trước đây còn là xem Lâm An Nam như cháu gái ruột của mình đối đãi, chớp mắt một cái, đã muốn dồn nàng ta vào chỗ chết, cái này trở mặt cũng quá là nhanh một chút đi chứ. Chương 895, đắc ý quá sớm, đây là có chuyện gì? Sở Thiên Hằng trong lòng cũng là rất không hiểu nghĩ, hắn cũng như những gia tộc lão tổ khác, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mã Vân. Tên này Mã Vân trước kia Sở gia bọn họ nhiều lần muốn đưa y vào chỗ chết, chỉ là còn chưa được toại nguyện mà thôi, hai bên bọn họ là như nước với lửa cũng đúng, với cái oán thù kia, theo lý mà nói có cơ hội tốt như thế này, Mã Vân phải là đem Sở gia bọn họ đẩy xuống 18 tầng địa ngục mới đúng. Bây giờ ngược lại tốt, tên này không những không làm như thế, còn ra tay cứu giúp Sở gia bọn họ một thanh, đây là vì cái lý do gì? Sở Thiên Hằng hết sức là nghi hoặc, ân, không lẽ, Lâm huynh, thật sự là xin lỗi. Mã Vân sau khi nói câu kia sau vẫn là luôn cúi đầu không có ngẩn mặt lên, hắn chỉ dùng thần niệm truyền âm nói với lại Lâm Đồng Y một câu, mà không dám nhìn mặt vị này hữu hảo của mình. Mã Vân làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm khó mà nói nên lời, nguyên nhân là mấy ngày hôm trước hắn là nghe được thần chủ Hồ Kinh trong lúc say rượu rất là cao hứng. Hắn to gan hỏi nguyên nhân vì sao thì được biết, Sở Thiên Vân cái tên thông thần hậu kỳ viên mãn kia, trước đây không thể cản ngộ hóa thần áo nghĩa, bỗng nhiên lại rơi vào tình trạng ngộ đạo, chẳng những đã thông suốt hóa thần cảnh giới ảo diệu, mà còn chạm đến hóa thần bình cảnh, hiện tại đang trong quá trình tích lũy, không bao lâu sau, tên kia sẽ có thể độ hóa thần lôi kiếp, như thành công vượt qua mà nói, sẽ trở thành một tôn hóa thần chí tôn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Sở Thiên Vân sẽ là thần chủ đời tiếp theo. Không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể thay đổi lập trường. Hơn nữa thần chủ Hồ Kinh hiện tại tuy là giận Sở gia, thế nhưng mà vì cho Sở Thiên Vân một cái mặt mũi, tuyệt đối sẽ không đem Sở gia ra làm sao, cao lắm cũng chỉ là trách phạt vài cái không đau không ngứa, chẳng có nghĩa lý gì. Thay vì như thế, Mã Vân cũng nên thuận lòng Hồ Kinh, đứng ra giải cứu cho Sở gia, còn về Lâm An Nam, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi mà thôi. Mã Vân hắn đã chờ đợi, liền là chờ đến mấy năm, nhưng mà còn không có thấy vị Diệp Chí Tôn kia xuất hiện, đầu tư lần trước của mình xem như tuyên cáo phá sản, chuyện không có hy vọng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, đưa mắt nhìn vào thật tại thì tốt hơn. Hắc hắc hắc, Lâm Đồng Y a Lâm Đồng Y, ngày tàn của Lâm gia các ngươi sắp đến rồi. Sở Thiên Hằng vốn là người thông minh, nhìn thần thái kia của Mã Vân, hắn như thế nào lại không đoán ra được đây là chuyện gì. Không chỉ là hắn, nhìn vẻ mặt hôi bại kia của Lâm Đồng Y cùng ánh mắt nịnh bợ của bảy đại gia tộc lão tổ nhìn về phía mình, hắn đoán chắc đám người kia cũng là biết đây là có chuyện gì xảy ra. Thiên Vân nhà hắn sắp trở thành hóa thần chí tôn cường giả, là thần chủ đời tiếp theo của thần lục, Sở gia bọn họ sắp làm chủ thần lục đến nơi, đây là một cái đại hỷ sự a. Một khi Sở gia bọn họ nắm được đại quyền, thế lực đầu tiên mà hắn đem ra tế cờ chính là Lâm gia, phải đem bọn chúng chém tận giết tuyệt, để cho thế nhân thấy, chống lại Sở gia sẽ là có cái kết cục gì. Ân, chuyện này cứ theo ý của Mã Vân ngươi đi làm, công việc khôi phục Thành Hải vực do Sở gia phụ trách, xem như là lấy công chuộc tội đi. Hồ Kinh gật đầu, khẽ quăng đến một cái ánh mắt tán thưởng cho Mã Vân, người huynh đệ này của hắn cứ như là một con sâu tại trong bụng của hắn vậy. Hồ Kinh hắn trong lòng nghĩ gì, tên này đều là hiểu hết. Một người thông tình đạt ý, lại hiểu ý cấp trên như thế này, chờ Sở Thiên Vân đột phá hóa thần sau, hắn sẽ lên thánh vực, như tên này muốn, hắn cũng sẽ đem tên này theo bên cạnh. Đúng lúc này, rầm rầm, ầm ầm, phốc, Thiên Vân, ngươi như thế nào lại ra nông nỗi này? Hồ Kinh còn đang nằm mộng đẹp thượng thánh vực của hắn, chỉ là đúng lúc này dị biến phát sinh, Chí Tôn Điện trên cao bỗng nhiên rơi xuống một người. Nhìn kỹ lại đây không phải là Sở Thiên Vân, người mà hắn nghĩ vẫn còn đang tại hóa thần động thiên ngộ đạo hóa thần hay sao? Thế nhưng mà tên này bây giờ xuất hiện tại nơi đây, thương thế khá là thảm trọng, như là tẩu hỏa nhập ma một dạng, đây là vì cái gì? Phải biết, hắn rất là trông chờ vào Sở Thiên Vân có thể thay thế vị trí của hắn để hắn có thể rời đi a. Vân Nhi, ngươi là có chuyện gì, đừng làm cho phụ thân sợ a. Dị biến phát sinh, làm tất cả người bên trong Chí Tôn Điện ngây ngẩn cả người. Sau một lúc kinh ngạc, Sở Thiên Hằng phản ứng lại đây, hắn ôm Sở Thiên Vân người toàn máu tươi kia, vẽ mặt vô cùng sợ hãi quan tâm lên tiếng. Sở Thiên Vân hiện tại, động thiên không gian đã hủy, nguyên thần tán loạn, nhìn là biết không thể nào sống nổi, chỉ là đây là vì sao? Đang yên đang lành tại hóa thần động thiên kia, vì cái gì Thiên Vân của hắn lại thành ra như thế này? Phải biết rằng Sở Thiên Vân chính là hy vọng lớn nhất của Sở gia hắn a. Thời gian qua, vì là có Sở Thiên Vân, hắn Sở gia mới có thể ngạo thị quần hùng, cho dù là gây ra tai họa tài trời, Sở gia bọn họ cũng không có sợ, vì Sở gia bọn họ có một thiên tài Sở Thiên Vân che mưa chắn gió, như Sở Thiên Vân không còn thử hỏi sau này hắn phải làm sao. Sở gia bọn họ sẽ như thế nào a? Hắc hắc hắc, đáng kiếp, Sở Thiên Hằng ngày tàn của Sở gia các ngươi sắp đến rồi. Trong số những người có mặt tại nơi đây, cũng chỉ có một mình Lâm Đồng Y là hạnh tai nhạt họa đến. Lâm Đồng Y nhìn thảm trạng của Sở Thiên Vân, tuyệt vọng thần sắc là biến mất không thấy, chỉ thấy trên gương mặt toàn là hỉ sắc. Sở gia có Sở Thiên Vân, cái tên này không chỉ đè nặng lên Lâm gia bọn họ, mà còn là thất đại gia tộc khác, ép đến bọn họ không thể nào thở nổi. Giờ thì tốt rồi, tên này đã không còn nữa, mây đen trên bầu trời thần thành này cũng biến mất. Từ nay về sau, hắn sẽ cho Sở gia biết đắc tội với lại Lâm gia bọn họ sẽ là có hậu quả gì. Thần chủ bệ hạ, đại sự không ổn, thần thành chúng ta đã bị người khác phong cấm. Không để ý đến phụ thân hắn IIIUMS sầu lo cũng như là hả hê thần sắc của Lâm Đồng Y, Sở Thiên Vân nhìn Hồ Kinh bên cạnh, khó khăn lắm mới nói được những lời như vừa rồi. Thiên Vân, chuyện này là như thế nào? Hồ Kinh cả kinh thần sắc, dùng thần thức thả ra, hắn là kinh hãi phát hiện ra đến, cả cái tòa thần thành này, đều là bao phủ bởi một tầng dày đặc phù văn. Cái này phù văn tuyệt đối không phải là từ hộ thành phù trận của thần thành phát ra, mà là đến từ người khác bày ra. Còn là khủng hoảng hơn khi hắn muốn khởi động hộ thành phù trận lại mất đi tác dụng, hộ thành phù trận của hắn vừa hiện lên đã bị cái màn phù văn kia cắn nuốt cho sạch sẽ. Như thế hắn có thể nhìn thấy sâu sắc sự lợi hại của màn phù văn trên bầu trời, hắn có thể khẳng định, dùng linh thể hóa thần trung kỳ viên mãn hiện nay của mình là không thể nào phá được màn phù văn kia. Hiện tại hắn đã là giống như chim trong lòng một dạng, có cánh cũng không thể bay ra được. Lần này hắn cũng là biết mình đã bị một vị tuyệt thế cường giả chuyên về phù văn chi thuật giam cầm, còn người kia là ai, hiện tại hắn là không thể nhận biết. Hắn là đặt hy vọng vào Sở Thiên Vân, xem tên này đã nhận biết được tin tức gì. Thần chủ bệ hạ, ta là nhìn thấy một người, hắn chỉ là phất tay lên, đem một ít ngọc phù quang ra, cả tòa thần thành của chúng ta liền bị phong cấm lại. Sở Thiên Vân là đau khổ lên tiếng nói, với cái tu vi thông thần của Sở Thiên Vân, lẽ dĩ nhiên là không thể nào phát hiện được tôn kia cường giả kia, chứ đừng nói là nhìn tên kia ra tay như thế nào. Thế nhưng dạo gần đây Sở Thiên Vân đang là hay lâm vào tình trạng ngộ đạo. Tại cái trạng thái kia, tất cả vạn vật xung quanh đều là không thể qua được cảm nhận của hắn. Hắn không những là nhìn thấy vị kia ra tay như thế nào, mà còn từ đó hắn có thể cảm ngộ được phù văn chi đạo. Hơn nữa cảnh giới tu vi của tôn kia cường giả hắn cũng là biết đến. Chương 896, dễ sơi. Đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả là cao hơn thần chủ Hồ Kinh này một cái thể chất, Hồ Kinh bệ hạ này là không có một tia cơ hội có thể thắng được đối phương. Sở Thiên Vân là rất muốn cảm ngộ tiếp, thế nhưng tôn kia cường giả như có điều nhận ra, cắt đứt hắn cảm ngộ, còn làm cho hắn bị phản phệ, khó khăn lắm hắn mới có thể chạy được đến Iskia nơi này báo tin. Bệ hạ, thần thám tư bên kia truyền đến tin tức, nói là tất cả thành vệ quân của chúng ta vừa rồi đều đã bị cái phù văn trên kia diệt sát, không có bất kỳ một người nào có thể sống sót cả. Mã Vân cầm một khối truyền âm ngọc phù, run rẩy hồi báo với lại Hồ Kinh. Thành vệ quân, nhân số lên đến cả ngàn vạn người, tất đều là có tu vi chân huyền cảnh trở lên, thông thần cảnh không dưới vạn người, là lực lượng trung kiên của thần thành trấn áp những thế lực phản kháng cũng như là duy trì trật tự tại thần lục đại lục này. Bây giờ tất cả bọn chúng đều là đã chết sạch chỉ trong một thời gian ngắn, như thế nào làm hắn không sợ hãi cho được, phải biết rằng trong số những cái thông thần cảnh kia, có không ít người thực lực còn cao hơn cả hắn a, thế nhưng tất cả đều chết hết, cái này không phải nói, cái mạng nhỏ của hắn lúc nào cũng có thể mất đi bay là sao? Ân, không, sở gia của ta, phốc, còn chưa đợi Hồ Kinh phản ứng lại, Sở Thiên Hằng đã là thất thanh la lên, cùng với đó là phun ra một ngụm máu tươi, hắn là nhìn chằm chằm vào cái truyền âm ngọc phù trong tay không hề chớp mắt. Sở Thiên Hằng là đang ôm Sở Thiên Vân thì lại nhận ra mật thám truyền âm, bên trong nói, sở gia của hắn từ trên xuống dưới trong vòng chưa đến một giây đã bị hàng trăm đạo lôi điện phù văn diệt sát sạch sẽ, hiện tại nơi đó đã là một vùng đất chết, không hề có một tia sinh cơ. Huy hoàng mấy trăm vạn năm sở gia đã tan thành cho bụi, bây giờ sở gia chỉ còn lại hắn cùng Sở Thiên Vân, Sở Thiên Vũ ba người, sở gia bọn họ đi đến nơi đây là kết thúc rồi. Lâm Đồng Y, ngươi có liên quan gì với lại tên hung thủ kia, buông ra Sở Thiên Vân, Sở Thiên Hằng chạy đến, nắm lấy cổ áo của Lâm Đồng Y, hận hận nói. Không sai, Lâm Đồng Y, hung thủ là cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng, nếu không, dù có tan xương nát thịt, Lệ Thiên Tuyệt ta cũng phải bắt người chôn cùng. Không chỉ là riêng mỗi một mình Sở Thiên Hằng, mấy người gia tộc lão tổ còn lại, bao gồm thần chủ Hồ Kinh bên trong, tay cầm thượng phẩm đạo khí cấp thấp Nhược Hàn kiếm, là đem Lâm Đồng Y khóa lại, ánh mắt nghiêm nghị, chờ đợi Lâm Đồng Y trả lời. Tình báo mới nhất mà Hồ Kinh cùng các gia tộc lão tổ nhận được cho biết, thần thành thành vệ quân, bát đại gia tộc tất cả đều là bị thần bí cường giả kia dùng lôi điện phù văn diệt sạch cả, duy chỉ có Lâm gia là ngoại lệ. Đám người Lâm gia không những không chết, mà vẫn còn nhảy nhót vui đùa đằng kia. Như nói Lâm Đồng Y không biết chuyện gì đang xảy ra cùng không quen biết vị cường giả kia, có đánh chết cũng không có ai tin. Sở Thiên Hằng, các vị, các ngươi bình tĩnh một chút đi, chuyện này Lâm Đồng Y ta thề với trời, tuyệt đối không biết. Lâm Đồng Y dùng nguyên lực đem giận đến mất lý trí Sở Thiên Hằng cùng đám người xung quanh đẩy ra, phẫn nộ lên tiếng nói. Lời này hắn là nói cho Hồ Kinh nghe, bát đại gia tộc cùng thành chủ phủ bị diệt, duy nhất không diệt Lâm gia hắn, chuyện này hắn cũng là rất kinh ngạc. Thế nhưng mà nói hắn biết đây là có nguyên nhân gì là chuyện không thể nào. Hắn nào biết tôn kia cường giả là ai, vì sao người kia lại không diệt Lâm gia bọn họ, cái này có trời mới biết. Như Lâm Đồng Y hắn quen được một tôn cường giả khủng bố như vậy, hắn trước đây còn đi nịnh bợ sở ra hay là sao? Cái điều đơn giản như thế đám người này không có nghĩ ra, đi đem tất cả đổ lên đầu của hắn, thật sự là một đám người ngu ngốc. Không biết vị này chí tôn cao danh quý tính, đến thần lục ta là có chuyện gì? Như có thể giúp được mà nói, ta tuyệt đối không chối từ. Hồ Kinh là không có đem Lâm Đồng Y khóa lại nữa, mà là tập trung vào tôn cường giả không biết xuất hiện bên trong chí tôn điện này từ bao giờ, hắn hết sức là cung kính, có phần sợ hãi tại bên trong. Xuất hiện tại đây không một tiếng động, đạo thể hóa thần trung kỳ viên mãn cường giả, người trước mắt hắn đây hắn có thể chắc chắn 100% là người đã đem thành vệ quân của hắn cùng với lại người của bát đại gia tộc diệt tuyệt. Theo lý mà nói hắn phải đi lên cùng tên trước mắt này liều mạng mới đúng. Nhưng mà hắn không dám, dù trong tay hắn có cầm thượng phẩm đạo khí cấp thấp Nhược Hàn kiếm cũng là như thế. Người trước mắt này tu vi cao hơn Hồ Kinh không nói, chỉ riêng cái phù trận mà tên này lập ra thôi, áp lực mà nó mang đến cũng làm cho hắn lạnh gáy, hắn dám chắc chỉ cần mình có một chút hành động gì bất thường, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hồ Kinh hắn thật sự là không hiểu, thần lục của hắn từ khi nào lại đắc tội với lại một tôn khủng bố cường giả như thế. Âm âm, rầm rầm, phốc, phốc, Lâm gia này nên là giải quyết như thế nào đây? Phất nhẹ tay đem Sở Thiên Hằng, Sở Thiên Vân cùng bảy đại gia tộc lão tổ cấp diệt sát, Ôn Địch không quan tâm đến đại lục chi chủ Hồ Kinh, mà nhìn Lâm Đồng Y tên này rất là khó nghĩ nói nhỏ. Không sai, người đem thành vệ quân của thần thành này diệt đi là hắn, người đem bát đại gia tộc diệt đi cũng là hắn nốt, những người này đều có nhiều ít liên quan đến việc hùa theo sở gia truy sát chủ mẫu của hắn Lâm An Nam, bọn chúng đều đáng chết. Lúc đến đây, Ôn Địch trong lòng đã tự nhủ, là không bỏ qua bất kỳ một người nào liên quan đến việc ép buộc chủ mẫu của hắn chạy trốn, một tên cũng không để lại, dù cho có sát nhầm đi chăng nữa cũng chẳng sao. Ôn Địch hắn lần này ra tay cũng xem như là nhẹ rồi, nhưng mà để cáp suy đám người kia đi, hắn có thể chắc chắn đám người kia sẽ không có ra tay nhẹ nhàng như mình, mà là đem cả tòa thần thành này huyết tẩy cũng nói không chừng. Chỉ là hắn công việc tiến hành vẫn rất tốt, thế nhưng mà lại có một chuyện làm hắn khó nghĩ không thôi, đó chính là cái Lâm gia này. theo tin tức mà hắn biết được đến, năm xưa người mà ép chủ mẫu của hắn nặng nề nhất chính là Lâm gia, người mà đem nguyên lực của chủ mẫu hắn phong cấm lại sau đó ép ngài ấy phải gả cho Sở Thiên Vũ cũng là Lâm gia. Lâm gia này tội là đáng chết gấp trăm ngàn lần, không hề thua kém Sở gia là bao, cũng là nằm trong diện đối tượng cần phải sát nhất của hắn. Thế nhưng vấn đề tại nơi đây là tuy Lâm gia có đối xử rất là tệ bạc với chủ mẫu của hắn, chỉ là đám người này cũng là thân nhân của chủ mẫu Lâm An Nam, tên này Lâm Đồng Y còn là gia gia ruột của vị chủ mẫu kia, theo lễ hắn là phải cung kính hành lễ. Như đem đám người này sát, sau này khi gặp lại vị chủ mẫu kia, hắn bảo đảm mình sẽ không có trái cây ngon để mà ăn. Một giọt máu đào hơn ao nước lã chính là đây, dù Lâm gia có làm gì, thì đó cũng là những người cùng chung dòng máu với lại người ấy, muốn xử lý làm sao cũng là do vị kia làm chủ, không đến phiên một tên nô tài như hắn làm càn. Lâm gia này bây giờ, vì có vị chủ mẫu Lâm An Nam kia, đã là nghiễm nhiên trở được ví như hoàng thân quốc thích, còn hắn chỉ là ngoại thần, không dám ra tay, nhưng mà không ra tay với bọn người này, hắn là phải trả lời với lại vị chủ nhân kia như thế nào đây? Thật sự là rất khó xử. Cái tên Hổ Huyền Phương kia giao cho hắn công việc lần này, tưởng như là dễ xơi, nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Chương 897, là sinh là tử. Lâm Đồng Y bái kiến bệ hạ, như ngài có điều gì cần, xin ngài cứ lên tiếng, ta cùng Lâm gia tuyệt đối tận hết sức hoàn thành. Lâm Đồng Y trong lòng là sợ hãi không thôi, tôn này không biết tên cường giả, sau khi đem Sở Thiên Hằng hai người phụ tử kia cấp diệt, lại nhìn về phía hắn, gương mặt kia là biến ảo không thôi, khi thì có sát khí ẩn hiện, khi thì lại không. Tên này chí tôn là đang phân vân xem có nên giết Lâm Đồng Y hắn thậm chí là cả Lâm gia hay không đây mà. Hắn không biết Lâm gia của mình đã làm gì để mà khiến cho một tôn khủng bố cường giả quan tâm như thế, đây không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh đây. Không cần thiết, ta là không dám nhận cái lễ của ngươi, Ôn Địch là tránh qua một bên, không dám nhận cái lễ của Lâm Đồng Y. Nói đùa tên này tuy là tội lỗi đầy mình, nhưng mà thân phận hiện tại lại cao thái quá, như hắn dám đem Lâm Đồng Y là vãn bối đối đãi, không chờ vị kia chủ mẫu sau này ra tay, đám người Hổ Huyền Phương kia bỏ qua cho hắn mới là chuyện lạ. Ân, ta thật sự là ngốc, chuyện đơn giản như vậy, sao lại không nghĩ ra kia chứ, Ôn Địch là vỗ cái đầu của mình một cái, thầm trách mình ngốc. Như đây là chuyện liên quan đến nội bộ gia đình của vị chủ nhân kia, như thế cứ để cho vị chủ nhân kia đi xử lý là được, hắn đi xen vào cái chuyện này làm gì kia chứ. Bệ hạ, không biết Lâm gia chúng ta, Lâm Đồng Y nhìn thấy tôn này chí tôn dường như đã thông suốt cái gì, cũng là biết được giây phút quyết định đến sinh tử tồn vong của hắn cùng Lâm gia đã đến. Hắn là hết sức căng thẳng, sinh tử của hắn cùng gia tộc chỉ trong một ý niệm của tên này chí tôn, không biết là tên này cho hắn là sinh lộ, hay là tử lộ đây. Cảm giác chờ đợi trong lo sợ này thật sự là không tốt một chút nào. Dầm, là sinh là tử, ta không có quyết định được, vẫn là nên trông cậy vào vận khí của ngươi đi, đem Lâm Đồng Y đánh bất tỉnh xong, Ôn Địch là lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn là đã quyết định, như mình không thể giải quyết được chuyện này, vậy thì hãy giao lại cho vị chủ nhân kia, như vị kia phán Lâm gia sinh là đám người này may mắn, còn như là tử vậy thì đám người này không may, hắn sẽ lại đi đến thần thành này một lần nữa diệt đi Lâm gia tổng bộ mà thôi. Không có tốn bao nhiêu công sức. Ngươi là Mã Vân, Mã đại nhân đi, đem Lâm Đồng Y bỏ vào trong hư giới của mình sau, Ôn Địch nhìn về cái tên linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn Mã Vân kia, ôm quyền khá là khách khí nói. Có công thì thưởng, có tội thì trừng, tội thì hắn đã là xử lý xong, hiện tại là lúc luận công ban thưởng, Mã Vân người này là người có công lớn nhất, như không phải tên này vì một cái lý do gì ra tay cứu giúp, chỉ sợ là chủ mẫu Lâm An Nam của hắn đã chết tại thần thành này từ lâu. Cũng là không có sự xuất hiện của hai vị tiểu chủ nhân đáng yêu kia hiện nay. Thế cho nên tên này công lao cực kỳ là to lớn, hắn là hiểu bản tính của vị kia chủ nhân, không muốn nợ ân nghĩa của ai bao giờ, những người như Mã Vân này, chắc chắn sẽ được vị kia chủ nhân báo đáp hậu hĩnh, nói không chừng còn có thể leo lên đầu của hắn ngồi cũng là không nói chơi, vì thế hắn là phải khách khí một chút, cũng không có vì Mã Vân tên này chỉ là một tên thông thần mà lên mặt. Mã Vân, vị đại nhân kia là đang cùng ngươi nói chuyện kia. Hồ Kinh đứng một bên, nhìn thấy tôn kia cường giả đã chào hỏi Mã Vân một thời gian lâu, nhưng mà vị này huynh đệ của mình vẫn là còn ngơ ngác đứng như trời trồng thế kia, không khỏi lên tiếng dục. Hắn không hiểu với thân phận đạo thể hóa thần của tên này cường giả, như thế nào lại khách khí với lại Mã Vân như thế, nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm có một, nói không chừng, nhờ vào tên Mã Vân này, hắn là sẽ có một tia sinh cơ. Cơ hội hiếm có, không thể nào bỏ qua được a. Mã Vân bái kiến bệ hạ, như ngài có gì sai bảo, Mã Vân tuyệt đối không chối từ. Mã Vân đang là tại trong mơ bừng tỉnh lại, lập tức liền là hướng Ôn Địch cung kính hành lễ. Mã Vân chỉ còn chút nữa là không có quỳ xuống mà thôi, một tôn khủng bố cường giả như tên trước mắt mình đây, thực lực ngay cả Hồ Kinh cũng không dám tranh phong, Một loạt hành động của hắn vừa rồi, hắn nghĩ mình là toi mạng chắc rồi. Không nghĩ đến tôn này cường giả lại đi khách khí với hắn như thế, hắn là vì chuyện này cho nên mới là không thể phản ứng lại được, vừa rồi là có chút thất thố, hy vọng tôn này cường giả không có để ý đến. Mã đại nhân, ngài không cần phải khách khí như vậy với ta, nói không chừng sau này ta còn phải nhờ ngài chiếu cố một thanh. Ôn Địch tiến đến vỗ ta vai của Mã Vân, tên này rất là thân thiện, như là bằng hữu lâu năm một dạng. Tên Mã Vân này sự tích hắn cũng có nghe nói qua, đối xử với lại vị chủ mẫu kia không khác gì cháu ruột là mấy, tuy vừa rồi tên này có lật kèo ủng hộ Sở gia, nhưng mà không có phủ nhận được công lao của tên này trước đây. Như không có hắn, là không có hai vị kia tiểu chủ nhân bây giờ, vẫn là khách khí với hắn một chút tốt hơn. Vị này Chí Tôn, ngài có thể cho ta biết đây là có cái chuyện gì xảy ra hay là không? Suy nghĩ một chút, Mã Vân là cắn răng to gan lên tiếng hỏi một câu. Tên này đối xử với hắn thật sự là không phải bình thường tốt, hắn là chưa bao giờ gặp người này, được một tên Chí Tôn quan tâm là phúc phận của hắn, chỉ là hưởng phúc hắn cũng muốn biết phúc của mình từ đâu mà đến. Mã đại nhân, tạm thời ta còn không thể nói cho ngài biết nguyên nhân được, ngài lần này đi theo ta một chuyến, sẽ biết đây là chuyện gì mà thôi. Ôn Địch là không cho Mã Vân biết nguyên nhân, hắn là muốn giữ lại trong lòng Mã Vân một cái điều thần bí. Chỉ là ngài an tâm, lần này ngài đi theo ta, hoàn toàn là chuyện tốt, hơn nữa ta bảo đảm, cái mong muốn trở thành hóa thần Chí Tôn của ngài rất nhanh có thể thành sự thật. Nhìn thấy Mã Vân trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, Ôn Địch là lên tiếng trấn an nói. Như vậy, ta là đi theo ngài một chuyến. Mã Vân là dằn lại bất an trong lòng nói, tôn này Chí Tôn nói không sai, đột phá hóa thần cảnh là mong ước cả mấy chục vạn năm nay của hắn, như thế nào hắn cũng muốn thử một lần, hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ đến, cho dù hắn không có đồng ý thì có thể làm như thế nào, tên này thực lực cao hơn hắn không biết mấy ngàn lần, hắn là không có quyền từ chối. Còn ngươi a, giải quyết xong mọi thứ, Ôn Địch nhìn về phía của Hồ Kinh, trong mắt là sát khí ẩn hiện. Cái tên thần chủ Hồ Kinh này, thân là thần chủ, là biết tất cả những chuyện xảy tại thần thành này, đáng lý tên này có thể xen vào can thiệp chuyện chủ mẫu của hắn, như vậy chủ mẫu của hắn cũng là không phải chịu nhiều khổ đến như vậy. Nhưng mà tên này ngược lại tốt, không chỉ là không có ra tay can thiệp, còn đi trợ giúp cái tên khốn kiếp Sở Thiên Vũ kia trị thương, để tên kia sống lâu gây họa thiên hạ, tên này là đồng phạm cũng là không quá, đem tên này sát cũng không có oan uổng gì. Bệ hạ, xin ngài hãy tha cho thần chủ của ta một lần. Nhìn thấy vị này khủng bố cường giả ánh mắt hiện lên sát khí ép về Hồ Kinh, Mã Vân nào là không hiểu tôn này cường giả trong lòng có ý gì kia chứ. Mã Vân cùng Hồ Kinh là hết sức quen thuộc, chương 898 Thiên Vũ Thông Thần, tình cảm của hai người như huynh đệ, sau này cho dù Hồ Kinh làm thần chủ, đối xử với hắn cũng là vô cùng tốt, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Hồ Kinh phải chết. Như vậy a, Ôn Địch lần này lại lâm vào cảnh khó nghĩ thêm một lần nữa rồi. Dù tên này Hồ Kinh không có quan hệ đến việc bênh vực Sở gia kia, ban đầu hắn cũng đã phán tên này tội tử, nguyên nhân tên này là thần chủ của đại lục, là người đại diện cho triều tịch thánh cung, hắn không muốn tên này đem tin tức tại nơi đây báo cáo lên cho triều tịch thánh cung, như vậy sẽ có phiền toái không cần thiết. Hồ Kinh vẫn là nên chết đi mới tốt, chỉ là tên Mã Vân này đã lên tiếng, hắn lại không thể nào không cho hắn một cái mặt mũi, chuyện này cũng là một vấn đề nan giải a. Đại nhân, xin ngài an tâm, ta có thể lấy đạo tâm của mình ra thề, tuyệt đối không đem chuyện xảy ra tại thần thành ngày hôm nay nói qua cho bất kỳ một ai. Sát khí mà tên Chí Tôn này phát ra, làm cho trong lòng của Hồ Kinh lạnh căm căm, như hắn không có lên tiếng mà nói, hắn biết chắc mình sẽ chết. Hơn ai hết, hắn biết tên này Chí Tôn đang là lo lắng đến cái chuyện gì, cho nên hắn phải là hết sức cam đoan, chỉ có như thế, hắn mới có thể có được một con người sống. Dầm, không phải ta không muốn tha cho ngươi, chỉ là ta không có quyền hạn kia. Lần này là sống hay chết nên xem vào vận khí của nhà ngươi đi. Đem Hồ Kinh nguyên lực toàn thân phong cấm lại như là lâm đồng y một dạng, Ôn Địch liền là lên tiếng nói. Lời thề đọc này của Hồ Kinh, hắn là có thể tin tưởng được, nhưng mà để nói chuyện này không có người hay biết, hắn là không tin. Như một tên ngụy thánh đến bắt tên này siêu hồn một dạng, Ôn Địch hắn tin tức liền sẽ bị lộ ra ngoài mà thôi. Tốt nhất là giống như tên lâm đồng y kia, đem về cho chủ nhân xử lý, đây cũng là hắn đã nể mặt cái tên này Mã Vân lắm rồi. Như là người khác, như thế thì còn lâu à. Mã Vân đại nhân, chúng ta đi thôi. Ôn Địch lên tiếng đối vói lại Mã Vân nói một tiếng, cũng là không có chờ Mã Vân trả lời, hắn dùng nguyên lực, đem đám người này bao phủ lại, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Ở đây đã không còn nhiệm vụ của hắn nữa, vẫn là nên đưa đám người này trở về bên Diệu Quang Thành bàn giao nhiệm vụ thì hay hơn. Cùng lúc đó, tại Cơ Nguyên Đại Lục, một cái ngũ tinh đại lục thuộc về Sở gia quản hạt. Hai, Lôi huynh, ngươi là nói Sở Thiên Vũ tên này là nhân tộc hay là ma tộc, nhìn cảnh sinh linh tuyệt diệt tại trên tòa này đại lục trước mắt, Thư Nhã Thu không khỏi thở dài một tiếng, đối với lại bên cạnh của mình Thư Nhã Lôi hỏi. Bọn họ đuổi theo dấu vết của Sở Thiên Vũ đến nay đã là được 7 ngày rồi, đây cũng là tòa đại lục thứ 5 mà hai người bọn họ dừng chân, đập vào mắt bọn họ cũng chỉ là quang cảnh không có khác bốn tòa kia đại lục là mấy, vẫn là thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng. Khỏi cần phải suy đoán cho mất công bọn họ cũng là biết những kiệt tác này là do Sở Thiên Vũ làm ra. Liên tục diệt sát sạch sẽ sinh linh của năm tòa đại lục, cái sự tàn độc kia, hắn thân là ma tộc một viên cũng là tự nhận mình làm không có được. Sở Thiên Vũ này làm ra một loạt hành động tán tận lương tâm như thế, mục đích của hắn là muốn cái gì, Thư Nhã Lôi cũng không có trả lời Thư Nhã Thu, tầm nhìn xa hơn, hắn là đang suy nghĩ vì cái nguyên nhân gì làm cho Sở Thiên Vũ tuyệt diệt nhân tính như thế. Cái này Sở Thiên Vũ liên tục diệt sát rất nhiều sinh linh là có mục đích gì, như chỉ để tu luyện một môn tà đạo công pháp nào đó mà nói, cũng là không cần phải diệt sát nhiều sinh linh như thế mới phải, còn nói Sở Thiên Vũ chỉ vì bản tính hiếu sát, cho nên ra tay diệt đi nhiều người như thế, hắn cũng là không có tin tưởng. Hiếu sát tại đây chỉ là sát một vài cái thành trì, không nữa đem một cái tòa đại lục diệt đi đã là được rồi, không cần thiết phải làm chuyện tuyệt đến như thế. Đằng sau chuyện này phải có lợi ích cực lớn với lại Sở Thiên Vũ tên kia, nên y mới làm như thế, còn lợi ích như thế nào, nó là cái gì, hắn tạm thời là không thể nào suy nghĩ ra được đến. Lôi huynh, chúng ta nên đuổi theo tiếp hay là không? Thư Nhã Thu có chút khó khăn hỏi. Bọn họ hai người là theo dấu Sở Thiên Vũ đến tận nơi đây, dấu vết kia liền là biến mất không thấy tăm hơi. Đây là tên kia Sở Thiên Vũ cảm nhận được nguy hiểm cho nên đã dùng phá giới ngọc phù hay là một loại nào đó bí thuật rời đi nơi này mà bọn họ không biết. Bây giờ muốn tìm được tên kia là thiên nan vạn nan a. Hồi lại thần lục báo cáo chuyện này với lại chủ nhân đi thôi. Thư Nhã Lôi là lắc đầu quyết định nói. Hắn là có một linh cảm, tên kia Sở Thiên Vũ đã rời khỏi nơi này rất xa, thậm chí là đã thoát ra khỏi cái thần lục tinh vực này, như bọn họ muốn đuổi theo Sở Thiên Vũ vị trí, không có vài chục năm là đừng có nghĩ đến. Như có đuổi đến đi nữa, tên kia cũng đã rời đi từ lâu, mấy chục năm thời gian, cách mấy cái tinh vực, thực lực của tên kia ngày một cao, muốn tìm ra y trong tinh vực bao la vô tận này, là điều không dễ dàng. Với lại Sở Thiên Vũ người này, hắn thấy rất là có đại khí vận bàng thân, như là vị chủ nhân kia một dạng, muốn dồn tên kia vào chỗ chết, thật sự là không phải chuyện dễ. Giác, như vậy chúng ta cũng đi thôi. Phất tay lập ra một cái đường hầm không gian, Thư Nhã Thu gật đầu lên tiếng. Đem chuyện này hồi báo lại với vị chủ nhân kia, như ngài ấy muốn bọn họ tiếp tục đuổi giết, như thế bọn họ liền sẽ tiếp tục, còn nếu như ngài ấy có sắp xếp khác, vậy thì tuân lệnh làm việc vậy. Cùng lúc đó tại Thiên Tứ Đại Lục, một cái lục tinh đại lục nằm cách thần lục đại lục khoảng cách ba cái tinh vực. Thiên Tứ Đại Lục cũng thuộc quyền quản hạt của Triều Tịch Thánh Cung, nơi đây đại lục như luận về diện tích có vẻ nhỏ hơn thần lục một chút, nhưng mà nếu xét về thực lực thì Thiên Tứ Đại Lục có thể bỏ thần lục mấy cái con phố. Thiên Tứ Đại Lục, lục tinh thế lực là không dưới 10 cổ, thần chủ còn là một vị linh thể hóa thần chí cường giả cảnh giới, cũng là cao hơn Hồ Kinh khá là nhiều. Thiên Tứ sơn mạch rộng lớn nhất tại Thiên Tứ Đại Lục. Trên một tòa cao vài trăm trượng sơn phong, nơi đây hiện tại là lôi điện chằng chịt, sáu tầng hồng sắc thối vân vần vũ trên thương khung, như có tu luyện giả tại nơi đây, nhìn vào liền sẽ biết được là đang có người độ kiếp, đây là thông thần cảnh giới lôi kiếp, chỉ là nhìn những tầng thối vân rộng lớn vô cùng cùng với lại lôi kiếp khủng bố kia, rất có nhiều người sẽ nghĩ đây là hóa thần lôi kiếp, mà không phải là thông thần cảnh giới lôi kiếp. Quả thật là lôi kiếp này quá mức khủng bố một chút. Âm âm, ha ha ha, Sở Thiên Vũ ta cuối cùng cũng vượt qua được thông thần cảnh lôi kiếp, từ nay về sau, ta là một tôn chân chính thông thần cảnh, hơn nữa còn là thánh thể thông thần. Độ qua một đạo cuối cùng lôi kiếp sau, mặc dù là con chưa hấp thụ thông thần linh vân cũng như là pháp thể hiện nay khá là sơ xác, nhưng mà hắn vẫn là không có kiềm chế được sự vui mừng trong lòng, cất tiếng cười to nói. 800 tuổi thông thần, tại thần lục bên kia, là hiếm như lá mùa thu, hắn là có thể được liệt vào hàng đại thiên kiêu được rồi. Tu La, cái kia đạo nguyên thần công kích kia, là chuyện như thế nào, nhớ đến thần lục kia, đang vui mừng Sở Thiên Vũ gương mặt không khỏi âm trầm lại. Sở Thiên Vũ là không thể nào quên được, hắn nhớ rất rõ đến, khi hắn muốn diệt hai con nha đầu kia, từ cây châm kia phát ra một đạo công kích, như không có Tu La kiếm liều mạng hộ chủ, hắn là đã chết rồi, cũng vì cái đạo công kích kia, làm cho hắn không thể nào tiếp tục ra tay diệt sát hai con nha đầu kia mà phải chạy thục mạng. Chương 899, Kiếm Tân Chủ Nhân. Khi đó vì tình cảnh quá mức nguy hiểm, Sở Thiên Vũ cũng không hỏi Tu La, cái đạo kia nguyên thần công kích là cái gì, bây giờ có thời gian, hắn liền đem cái vấn đề này ra hỏi. Chủ nhân, nguyên thần công kích là lực lượng phát ra từ nguyên thần của tu luyện giả, nó công kích là vô hình vô sắc, rất khó thể phòng ngự, người để lại đạo kia nguyên thần công kích thực lực rất là khủng bố, thấp nhất cũng là có linh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn tu vi. Có một điều mà hắn không có nói, không phải người nào nguyên thần lực lượng cường đại cũng có thể sử dụng được nguyên thần công kích, muốn sử dụng được nguyên thần công kích, như vậy ngoài nguyên thần lực cường đại ra, còn phải có công pháp tu luyện mới được, mà những cái kia công pháp chỉ lưu truyền tại thánh vực, những cái tòa thánh cung kia mới có. Loại này nguyên thần công kích, ma tộc là cất chứa nhiều nhất, không loại trừ khả năng người để lại đạo kia nguyên thần công kích rất nhiều khả năng là người xuất thân tại thánh vực đến, những người này thật không có đơn giản. Diệp Tử Phàm, không nghĩ người vẫn còn có chiêu thức này đến, Sở Thiên Vũ trong lòng là căm hận nói. Không cần phải nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn do Diệp Tử Phàm tên kia để lại, tên kia là hóa thần cường giả, không phải hắn thì có thể là ai được nữa chứ. Lần này xem như hai con nha đầu kia gặp may mắn. Phải rồi Tu La, hiện tại ta đã đột phá thông thần, có thể quay lại thần lục, đem hai con nha đầu kia diệt sát hay không? Sở Thiên Vũ lên tiếng hỏi tiếp, hắn hiện tại đã đột phá thông thần, còn là thánh thể thông thần, hơn nữa theo tu vi hắn đột phá, Tu La kiếm cấp bậc cũng theo đó tăng lên, bây giờ nó đã là thượng phẩm đạo khí cấp thấp, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại khôn cùng của Tu La kiếm, như hắn đem một kiếm chạm ra, hủy diệt một tòa thượng cấp thành trì cũng không có gì khó, đem một cái địa vực diệt chỉ là vấn đề thời gian. Lực lượng như thế, đã vượt qua hóa thần cảnh rồi, hắn là không có tin, vẫn không thể diệt được hai đứa bé kia. Không sai, ngày nào không diệt được hai đứa bé kia, trong lòng của hắn thật sự rất là không có thoải mái, như là có một cây gai tại trong mắt vậy. Nhìn hai con nha đầu kia, hắn như nhìn thấy Diệp Tử Phàm cùng Lâm An Nam đang cười nhạo mình một dạng. Không diệt đi bọn nó, hắn là không cam tâm a. Chủ nhân, ta khuyên ngài một câu, ngày nào ngày còn chưa đột phá thánh vương cảnh giới, đừng có nghĩ đến chuyện tìm hai con nha đầu kia trả thù. Lần này Tu La lão giả gương mặt là hơi có chút biến sắc, rất là không khách khí lên tiếng nặng lời với lại Sở Thiên Vũ một lần. Tu La, là liên quan đến lần này chúng ta phải rời khỏi thần lục tinh vực chuyện hay sao? Nhìn Tu La lão giả này gương mặt biến sắc như thế, Sở Thiên Vũ cũng là đoán được phần nào đến. Sau khi đem năm cái ngũ tinh đại lục huyết tế, hắn là muốn nhân đà tiến lên, đem mấy cái đại lục cho huyết tế tiếp, chỉ là Tu La lão giả này nói cảm nhận được nguy hiểm, liền là vận dụng Tu La kiếm bí thuật đưa hắn chạy đến nơi đây, hắn đến giờ vẫn không biết Tu La nói nguy hiểm đây là vì cái gì. Chủ nhân, ngài là xem cái này đi, Tu La là không thèm nói nhiều với Sở Thiên Vũ một tiếng, hắn ấn động pháp quyết, Tu La kiếm huyết sắc lại có giảm đi khá nhiều, không bao lâu giữa không trung là xuất hiện một cái huyết ảnh khung hình, bên trong kia có hai người. Như Thư Nhã Lôi cùng Thư Nhã Thu hai người có mặt tại nơi đây, rất có thể là nhận ra được đến, hai người bên trong kia, chính là hai người bọn họ. Hai người kia, Sở Thiên Vũ ánh mắt co rúm lại một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn là không nhận ra được cảnh giới của hai người kia, nhưng mà nhìn bọn họ chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm cho không gian băng liệt mà nói. Hai người này thực lực là kinh khủng hơn bất kỳ một người nào mà hắn từng trông thấy, ngay cả thần chủ Hồ Kinh hắn thấy cũng là kém hai người này rất xa. Có thể hai người này thực lực đã vượt qua hóa thần cảnh giới, là thánh vương cảnh giới trong truyền thuyết mà Tu La này nói cũng không biết chừng. Có hai tôn kia khủng bố cường giả đi truy sát hắn, hèn gì Tu La tên này nói, như không đột phá được thánh vương, không nên đi tìm hai con nha đầu kia tính sổ, thật sự nghĩ không ra, hai con nha đầu kia lại có hậu trường lớn đến như thế. Chủ nhân, hai người kia còn không phải là thánh vương cường giả, chỉ là ngụy thánh mà thôi, Tu La lắc đầu nói. Thánh vương cường giả, hai tên kia còn là kém xa lắm, một ngón tay của thánh vương có thể diệt bọn nó vô số lần, chỉ là cho dù là ngụy thánh, với thực lực của vị này chủ nhân, gặp bọn họ là không có một tia hy vọng sống sót. Không lâu trước đây, như không phải hắn cảm giác được nguy cơ, thiêu đốt sát lục chi lực đưa Sở Thiên Vũ đến đây, tên này chủ nhân là đã chết thẳng cẳng rồi, hắn là cũng nên đi tìm một vị chủ nhân mới. Tạm thời cho các ngươi sống thêm một khoảng thời gian, đúng lúc này thông thần linh vân buông xuống, Sở Thiên Vũ là chỉ để lại một câu nói cứng, sau đó là đi luyện hóa thiên đạo linh vân, chân chính bước vào thông thần cảnh giới. Sở Thiên Vũ là không có hỏi Tu La lão giả ngụy thánh cường giả là cái cảnh giới gì, nhưng mà liên quan đến một chữ thánh, tuyệt đối không phải là mặt hàng bình thường gì, ít nhất hắn hiện tại không phải là đối thủ, vẫn là cố gắng tu luyện, đột phá thánh vương cảnh giới sau, mọi ân oán của hắn cùng nhà họ Diệp kia, cũng là đến lúc phải giải quyết. Thần lục đại lục, thần hải chi đảo, thần hải chi đảo là một trong ba cái tuyệt địa của thần lục đại lục, tề danh với nó còn có thần lâm chi khu cùng vô tận vực sâu. Được liệt vào một trong tam đại tuyệt địa của thần lục, lẽ dĩ nhiên nó cũng có điểm đặc biệt của nó, kia là nơi đây là yêu thú thiên đường, số lượng yêu thú tại thần hải chi đảo rộng vài trăm ước dặm nơi đây, còn là nhiều hơn cả thần lục những địa vực khác cộng lại. Có được thành tích huy hoàng kia, là vì nơi đây có một cái ngũ giai không gian trùng động, đầu bên kia của nó là thông đến yêu tộc đại lục, Thường thì yêu tộc bên kia thông qua không gian trùng động đi đến nơi này tìm tài nguyên, ở chiều ngược lại hải yêu tại thần hải muốn đến diện tích rộng lớn hơn thiên địa, hoặc giả trốn tránh thần thành truy bắt, cũng có thể thông qua cái này không gian trùng động rời đi. Vì hoàn cảnh địa lý ưu việt như thế, cho nên nơi đây là một địa phương vô cùng sầm uất, thậm chí còn có người dựng lên một tòa đại hình thành trì nơi đây, có tên là Thần Hải Chi Thành. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ dành riêng cho yêu tộc mà thôi, nhân tộc trừ thần chủ đi vào ai chết, không có một tên nhân tộc nào có thể bình an rời khỏi Thần Hải Chi Thành này, cái danh tuyệt địa cũng được bắt nguồn từ đây. Thế nhưng mà hiện tại Thần Hải Chi Đảo là không còn được cái thịnh thế của yêu tộc như trước. Trên Thần Hải Chi Đảo khắp nơi là ngổn ngang yêu tộc thi thể cùng với lại tàn tạ của những khu kiến trúc Thần Hải Chi Thành. Có thể nói là thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không quá, không gian trùng động nơi đây không có bị phong tỏa, nhưng mà lại không có một con yêu thú nào dám đi đến, cũng như là dùng nó rời đi, cảnh tượng này không khác tu la luyện ngục là mấy. Tạo ra cái cảnh tượng khủng bố như ngày hôm nay của Thần Hải Chi Đảo là xuất phát từ một cặp song sinh nữ hài tử đang là ngồi trên vai của hai tôn cao lớn vài trăm dặm nhân tộc cường giả kia. Bên dưới mỗi bên bây giờ chỉ còn một đám yêu hoàng cảnh giới hải yêu, tính ra cũng là vài trăm vạn tên, đây có thể là gom tất cả hải yêu của thần hải này lại nơi đây cùng với thần hải chi thành rồi. 4. 500 vạn yêu hoàng cường giả này. Chương 900, phá hư quy củ.